Trình, mẹ xin con, mẹ lại con mà, con không đồng ý, để mẹ chết đi cho rồi. Bà Bích khóc ròng, nước mắt bà lem luốc hết khuôn mặt. Bà quỳ thụp dưới chân Trinh mà nài nỉ. Trinh vừa khóc vừa nói, mẹ, mẹ khất với họ ít thời gian nữa đi, con sẽ đi làm kiếm tiền về trả cho mẹ mà, đi mà mẹ. Nếu khất được thì nói làm gì, họ bảo nếu không trả đủ họ sẽ giết mẹ, con đành lòng sao Trinh? Ông Đức nãy giờ im lặng, giờ mới chịu lên tiếng. Không còn cách nào khác sao, làm như vậy khác nào bán con. Bà Bích ngẩng lên cãi lại, nó về đó được ăn sung mặc sướng, có người hầu kẻ hạ, hai ông muốn tôi chết ông mới vừa lòng hả? Ai bảo bà cứ la vào cờ bạc, giờ thì khổ chưa? Ông im đi, biết gì mà nói, ông có giỏi thì đi làm, mang thật nhiều tiền về đây cho tôi, lúc đấy ông nói gì tôi cũng nghe hết, đã bất tài còn hay nói. Trình, mẹ, bà như vậy thì làm sao mà đi làm được? Bà Bích, thì đấy, đã không ra tích sự gì còn lên thói dạy đời, quẻ quạt thì nên biết thân biết phận một chút, nếu không nhờ vì mấy đồng bạc mà tôi kiếm về, giờ này có nước mà ông đã ra được ăn xin rồi. Ông Đức bức xúc nói lại, vì ai mà tôi trở nên như vậy? Bà Bích quát, thôi, ông đừng ở đấy mà kể lể, tôi nghe sắp mòn hai lỗ tai rồi, thứ ân hại. Ông Đức tức đến mặt đỏ tía lên, nói chẳng ra lời, bà muốn làm gì thì làm đi. Rồi nhắc nhắc từng bước khập khiễng bỏ về phòng, nó là phòng cho sang, chứ thật ra chỉ là một cái buồng nhỏ được che bằng tấm rèm cũ kỹ, che đậy sự bừa bãi bên trong nó mà thôi. Ông nhớ lại nhiều năm về trước, khi ông còn trẻ, khỏe mạnh, ông theo các công trình giải đây mai đó, rồi gặp bà Bích, hai người nên duyên chồng vợ sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Cưới về chưa ấm giường, ông lại tiếp tục lên đường, dăm ba tháng mới đem tiền về cho bà một lần. Đến khi bà mang thai thì ông chọn những công trình gần một chút để về nhà thường xuyên hơn với bà. Nhờ vậy, ông mới biết bà có máu cờ bạc. Tiền bạc ông gửi về bà đều nướng vào đỏ đen số má. Ông khuyên nhủ nhiều lần, bà cứ ậm ừ, rồi vẫn chứng nào tật nấy, nó như thấm vào máu của bà rồi. Ông thương bà nên nhắm mắt cho qua, vì vốn dĩ ông cũng kiếm được nhiều tiền, coi như thú vui cho bà những ngày vắng ông vậy. Ai ngờ, lần đó ông đang cùng mấy em làm việc thì trời đổ mưa bất chợt, mọi người nháo nhào đi xuống, ông thì ở trên cao nên xuống sau cùng. Khi bước chân chưa kịp chạm thì nguyên giàn giáo bất ngờ đổ sập, may mắn không có thiệt mạng, nhưng ai cũng bị di chứng. Ông là nặng nhất, gãy chân trái, tay cũng yếu hẳn, trí nhớ sụt giảm. Từ đấy ông ở nhà, mọi chi tiêu đều một tay bà lo toan. Cái Trình nhỏ xíu đã phải vừa học vừa phụ quán cho người ta để lấy tiền đóng học phí. Bà thì theo mấy chị em đi buôn bán gì đấy, mấy hôm hoặc cả tuần mới về. Hôm nào bán đắt bà hớn hở lắm, còn ế ẩm, mặt bà sưng xỉa, bà đã thúng đụng nia, chửi ba con ông oang oang, cả xóm đều biết. Ông khẽ thở dài thườn thượt, vắt tay lên trán mà suy ngẫm, rồi đời con gái ông sẽ ra sao? Trình nó đẹp, nét đẹp của tuổi đôi mươi, dù sầm mưa dãi nắng, cái tuổi đáng lẽ nó phải ở trường cao đẳng mà nó hằng mơ ước, nhưng con bé lại làm lũ làm công nhân may mặc để kiếm tiền trang trải cho cả nhà. Hôm nào về sớm lại vác cái xe đạp cũ rích đi bán bánh dạo, ấy vậy mà nó có được giữ đồng nào đâu. Lường lãnh về liền bị bà Bích chấn hết, ấy vậy mà bà còn ống ẹo trên lên chơi xuống. Phải chi bà lấy tiền đó vun vén nhà cửa, đằng này bà nướng hết vô tứ sĩ tượng chốt xanh chốt đỏ, những món đồ đắt giá từ từ bị bà cầm cố hoặc trừ nợ hết, vậy mà bà chẳng chừa, cứ đâm đầu vào con đường trụy lạc. Ông mặc kệ, nhưng đợt này lại khác, bà thiếu bọn xã hội đen nhiều lắm, chúng đến hầm hè mấy lần rồi, còn đập nát cánh cửa mục nát bao năm chưa thay nổi, chúng đòi chặt tay chặt chân bà. Nghĩ tới ông lại bất lực. Ngoài này bà Bích lại diễn vở kịch cũ mà bà đã dùng không biết bao nhiêu lần, đến nỗi Trình sắp thuộc. Trình, giúp mẹ nốt lần này đi con. Trình nhẹ nhàng nói, mẹ, nốt lần này của mẹ là khi nào? Chuyện gì con cũng chấp nhận, nhưng riêng chuyện này thì không được. Con không thể lấy một người không quen, không biết làm chồng. Con sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa để trả nợ giúp mẹ. Không được, đợi mấy đồng bạc lẻ của con đem về chắc chúng giết mẹ mất. Trình, mẹ nuôi con tới từng này, coi như con trả hiếu cho mẹ đi con. Nhưng nhị gì nữa, con cũng thấy rồi đấy, bọn họ nói là sẽ làm. Trong vòng tuần này mà mẹ không trả đủ thì họ giết mẹ chết mất. Trình ơi, con an tâm nhìn mẹ chết sao con? Con Thôi, nếu con không muốn thì mẹ cũng chẳng ép làm gì, duyệt mẹ con mình đến đây là hết. Nói xong bà Bích định lấy con dao nhỏ để sẵn trên bàn toàn tự vẫn, may mà Trinh chụp lại được. Con đưa đây, đưa để mẹ chết, để mẹ chết. Trinh thấy tình cảnh mẹ như thế này cô đau xót lắm. Dù mẹ không phải là người mẹ tốt, không bao giờ ôm ấp dỗ dành cô, đến cả việc học cô cũng phải tự túc. Mẹ cô chỉ biết tiền và tiền. Bà mặc kệ cha con cô no hay đói, mặc kệ những lúc trái gió trở trời chân ba đau nhức, mặc kệ cô đang sốt hừng hực vẫn phải lang thang khắp phố phường để bán mớ bánh còn lại. Nhưng suy cho cùng, bà vẫn là mẹ cô, là người mang nặng đẻ đau cho cô hình hài hôm nay. Thôi thì đành nhắm mắt buông xuôi, có lẽ cái số của cô nó bạc bẽo vậy rồi. Thôi được rồi, con hứa với mẹ. Con hứa với mẹ được chưa? Bà Bích, thật à con? Trinh gật đầu mà đôi hàng mi đã ướt đẫm. Thật, nhưng con có một điều kiện. Điều kiện gì con nói đi. Sau khi trả nợ, mẹ phải bỏ cờ bạc, lo kiếm việc đàng hoàng mà làm, phải chăm sóc ba chu đáo, mẹ hứa đi. Bà Bích ậm ừ cho qua chuyện. Ừ, mẹ hứa. Mẹ không đổ nuốt lời đấy. Mẹ biết rồi, giờ con vô sửa soạn lại một chút đi, mẹ gọi người ta đến. Trinh ngạc nhiên. Sao lại gấp vậy, con còn chưa xin nghỉ việc, còn chưa. Bà Bích xua tay cắt ngang câu nói của Trinh. Dẹp dẹp hết, cái công việc công nhân ba cọc ba đồng đó có đáng gì đâu mà xin với phép nghỉ quách đi. Còn chỗ bà Bảy, tí mẹ chạy qua bà một tiếng là được. Đi lẹ đi, nhớ trang điểm đẹp một chút. Trinh nghe rồi ngán ngẩm vào trong, chọn một bộ đồ tươm tất nhất, buộc tóc lên cao ráo. Cô chợt nhìn mình qua tấm gương nhỏ, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, nhưng ẩn sâu trong đấy là hàng tia đau xót. Cô lo sợ khi mình đi rồi, mẹ có giữ lời hứa hay lại bỏ bê ba cô như trước. Trình thường bà lắm, nhưng sức cô có hạn, đồng lương công nhân eo hẹp không đủ chi tiêu, chứ nói gì mà lắp chân giả cho ba. Nhìn ba ngày ngày thui thủi bị mẹ chỉ chiết, mà cô chỉ biết cố gắng làm thật nhiều việc để đem tiền về cho bà, để bà bớt tay nghiến cha con cô bằng những câu từ vô cùng thậm tệ. Bà luôn sẵn sàng chửi mắng bất kể cô không làm gì sai, sẵn sàng cho cô ăn vài cái tát nếu như tháng đó lương cô thấp một chút. Hôm nay vì đường cùng mà bà mới xuống nước năn nỉ cô như vậy. Nhiều lúc Trinh tự hỏi không biết mình có phải con ruột của bà không nữa, sao bà lại đối xử với cô lạnh nhạt đến vậy. Bên ngoài bà Bích đợi bóng Trinh khuất sau miếng rèm liền hí hửng móc điện thoại ra gọi. Alo, nó đồng ý rồi, các người đến ngay đi. Yên tâm, nó đã hứa rồi, chắc chắn nó không đổi ý đâu, tôi hiểu tính đó mà. Sao, lão già nhà tôi á? Không cần lo, lão sợ tôi một phép. Ừ, nhanh nhé. Bà vui lắm, sắp có một khoản tiền lớn để chiến đấu đêm nay rồi. Bà sẽ lấy lại những gì đã mất. Coi cái đám tư thẹo còn dám khi dễ bà nữa không? Coi đêm nay bà lên mặt thế nào đây. Nghĩ vậy bà cười khoái chí. Tầm hơn tiếng thì họ đến. Họ cười nói rôm rả. Bà Bích vào kéo Trinh ra. Đây, con gái tôi đây. Trinh gật đầu chào bà béo trước mặt. Bà đứng lên đi lại gần Trinh, bà bảo xoay vòng tôi xem. Trinh ngây ngốc. Bà Bích véo vào eo cô. Còn đứng đừ ra đấy làm gì, xoay một vòng cho dì Lưu đây xem. Bị véo bất ngờ nên Trinh chau mày, quay một vòng cho có lệ rồi hỏi. Ờ, được chưa ạ? Bà Lưu gật gù. Được được, sáng vóc được lắm. Bà Bích chỉ chờ có thế liền nói. Thế bao giờ tôi nhận được tiền? Bà Lưu không vội đáp, ngồi xuống chiếc ghế cũ, móc ra trong túi xấp tiền mới cứng, giọng nói pha lẫn sự khinh bỉ. Tạm thời đưa bà một nửa, khi nào rước dâu sẽ đưa nốt. Khiếp, đẻ được vài đứa con gái thế này bà giàu to rồi nhỉ. Trình đỏ mặt, cô thừa biết bà ta đang chế giễu mẹ mình, nhưng trái lại bà Bích hớn hở không quan tâm lời bà Lưu nói, vì đơn giản có tiền là bà thích lắm rồi, bà đo đả. Vâng vâng, nhớ rước sớm sớm nhé chị Lưu. Chị Lưu khinh khỉnh. Gớm chưa, y như bà muốn tống con mình đi càng sớm ấy nhỉ. Được ngày thì người ta mới rước được chứ, rước dâu chứ phải rước bò rước chó gì đâu mà chọn đại. Thôi tôi về, có gì tôi báo trước một tiếng để bà chuẩn bị. Bà Bích tiễn bà Lưu cùng hai tên bạm trợn ra cửa, tay vẫn giữ chặt xấp tiền không buông. Dạ chị về. Trinh buồn bã ngồi phịch xuống, nói với bà Bích. Mẹ, việc mẹ muốn con đã làm, còn việc mẹ hứa nhất định mẹ không được quên đấy. Bà Bích trở giọng lập tức. Biết rồi, nói mãi. Mày đấy, y như ông già mày, cảm giảm như miếng giả rách ấy. Con chỉ nhắc lại cho mẹ nhớ, con sợ. Bà chặn đầu. Sợ gì, mày sợ tao ăn hết tiền chứ không nuôi ba mày hả? Nói cho mày biết, ba mày nhưng là chồng tao, tao không để ông chết đâu mà mày lo. Rảnh rỗi quá thì đi xuống bếp nấu cơm đi, tao qua nhà mụ bảy báo mày nghỉ bán bánh rồi về. Mẹ, mẹ. Trình bất lực gọi theo, nhưng bà đã nhanh chân chạy đi mất hút. Cô còn đồng nào trong túi đâu mà bà bảo đi nấu cơm. Lúc sáng còn ít tiền giấu dưới gối, định bụng để mua ít thuốc nhức cho bà. Vừa ra ngoài một lúc thì tiền bị mất. Mà Trình biết chắc mười mươi chỉ có mẹ cô lấy, chứ bà cô không đời nào làm mấy việc xấu hổ như vậy. Biết thế nào, không lẽ để ba đói. Trình đành ra lấy chiếc xe đạp phi ra chợ, xem có ai thuê gì làm tạm lấy chút tiền đổi thức ăn. Cũng may sau một hồi dò hỏi thì có tiệm cơm đang đông khách, họ thuê cô đi giao thùng cơm phần cho tốp công trình gần đấy. Trình vui vẻ nhận lời ngay. Chiếc xe đạp vi vu trên đường, đến ngã tư vừa hay là đèn xanh, Trình thản nhiên băng qua thì một chiếc ô tô từ đâu chạy tới, quẹt vào đuôi xe cô một cái. Lúc này cả người và xe đều nằm sóng xoài dưới đường. Á á, cú tông không quá mạnh nhưng bị bất ngờ nên nguyên thùng cơm đổ vương vãi, cành diều tràn ra khắp mặt đường. Trình hoảng hốt, cơm của tôi. Lúc này chủ nhân của chiếc xe vừa rồi cũng vừa đến, anh ta đỡ Trình dậy hỏi, cô có sao không? Tôi không sao, nhưng cơm của tôi. Trình thật sự rất sợ, chỗ cơm này trên 20 hộp, một hộp 20.000, tính ra gần 500.000, cộng thêm chiếc xe của cô bị biến dạng trầm trọng. Cô phải làm sao đây, chủ quán sẽ giết cô mất. Cô khẽ liếc sang người vừa tông mình, anh ta trông cũng sang trọng, quần áo đang mặc hình như là đồ hiệu. Trình quát, anh chạy xe kiểu gì vậy hả, đèn đỏ mà không chịu dừng, giờ anh tính sao, cơm của tôi đổ hết rồi đây này. Anh nhếch mép, tôi sẽ đền cho cô. Anh mở ví lấy ra một sấp tờ 500 chìa ra, thế này đã đủ chưa? Trình nhìn tiền rồi nhìn anh ta một cái, đưa tay rút hai tấm. Nhiều đây đủ rồi, một tờ là tiền ăn cơm, một tờ là tiền sửa xe. Đôi mày rậm nhíu lại một chút, anh nói tiếp, cô cứ nhận hết. Trình quay lại dọn thùng cơm cho gọn ghẽ trả lời, tôi chỉ lấy đúng giá trị của nó. Cô chắc chứ? Trình khẽ dừng tay, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Tôi chắc, giờ anh có thể đi được rồi. Được. Anh xài bước chân dài của mình lên chiếc xế hộp. Qua chiếc kính chiếu hậu, dáng người thanh mảnh đang hì hục dọn dẹp, môi anh chợt cong lên hình vòng cung tuyệt mỹ. Trình sau khi dọn xong thì giao chiếc chiến mã của mình vào một tiệm sửa xe gần đấy, còn mình chạy bộ về lấy phần cơm khác. Nhưng khi nghe cô trình bày, bà chủ quán không những không hỏi han cô có sao không, mà lập tức chửi cô một tràng, bắt cô đền đủ số tiền cơm đó. Cũng may lúc nãy tên kia đền bù, chứ không cô cũng không biết phải làm sao. Trình nghẹn ngào trả tiền cho chủ quán, lững thững vào chợ mua ít đồ, rồi vội vội vàng vàng về nấu cơm. Cũng may mẹ cô chưa về, nếu không thế nào bà cũng nổi trận lôi đình mà mắng cô té tát. Cơm nước xong xuôi mà chưa thấy bóng bà Bích, Trình hiểu ngay giờ bà đang ở đâu. Thở dài, Trình vào gọi ông Đức ra ăn cơm trước. Bà ơi, ra ăn cơm. Ông nằm trong buồng nói vọng ra, con ăn đi, bà chưa đói. Trình biết bà buồn nên không ăn, chứ sáng giờ bà có ăn uống gì đâu. Cô đi vào thủ thể, bà ra ăn chút đi, con có nấu món canh chua bà thích đấy. Thôi, con cứ ăn đi, chút đói ba ăn sao. Trinh ngồi hẳn xuống giường, nắm bàn tay chai sạn của ông mà rơm rớm nước mắt. Bà phải ăn nhiều vào, chứ bà như thế này sao con yên tâm đây ba. Ông Đức cũng không cầm được nữa, mắt đã đỏ hoe. Trinh, bà xin lỗi con, tại bà bất tài nên con mới khổ. Bà đừng nói vậy, con luôn tự hào vì được làm con của ba. Ông kéo Trinh vào thân hình gầy ốm yếu của mình. Trinh, hay là con trốn đi đi, đến một nơi xa mà không ai biết, rồi bắt đầu cuộc đời mới. Chứ bắt con lấy chồng để gán nợ. Bà đừng nghĩ như vậy, con không sao đâu. Về đó con được làm bà chủ, có người phục vụ, bà phải mừng cho con chứ. Bà thấy cái xóm mình, có ai được như con không? Ông khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ. Ông biết thừa, nó đang an ủi ông thôi. Chứ nếu tốt đẹp vậy, người ta lấy hết rồi, đâu đến lượt con ông. Ông muốn chết cho xong, nhưng không được, cái Trình có mẹ cũng như không. Ông dù không giúp được gì, nhưng cũng là người thân duy nhất trên đời này của con bé. Ông chết rồi con bé sẽ rất bơ vơ. Ông đưa ngón tay gần guốc vuốt mái tóc đen huyền của Trình, giọng đặc quánh. Trình, nếu không ổn, về với ba nghe con. Trình đã nghẹn ngào lắm, nhưng vẫn cố lạc quan. Ba yên tâm, nhất định con sẽ hạnh phúc. Lúc đấy ba tha hồ mà ẵm cháu ngoại. Ừ. Từ hôm đó, Trình nghỉ hẳn ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Còn bà Bích, từ lúc có tiền thì hầu như bà ở ngoài đường. Có hôm đi thâu đêm suốt sáng, về nhà chỉ nằm vật ra mà ngủ, ra chừng mệt mỏi lắm. Bà còn kinh khủng đến mức chẳng đưa Trinh đồng nào đi chợ. Trinh xin bà thì bà quát: Tiền, tiền, cha con mày suốt ngày tiền, tiền, tao có phải cái máy đâu chứ, bực mình mà gặp ngay con ám như mày. Trinh, mẹ một mực bắt con nghỉ làm thì con làm gì có tiền mà tiêu. Với lại hôm trước dì Lưu đưa mẹ nhiều tiền như vậy, mẹ lấy một ít ra đưa ba đi khám đi. Con thấy mấy đêm nay ba ho nhiều lắm. Vẽ chuyện, tiền không có mà ăn ở đâu mà thăm với khám. Trinh nghi hoặc: Thế số tiền hôm trước đâu? Bà Bích thản nhiên: Tao thu bảo hết rồi. Mẹ, mẹ có còn chút tình người nữa không? Bà bệnh tật, mẹ không chút hỏi han, đến tiền người ta mua con mẹ cũng đang tâm chiếm giữ. Giờ ba con bị như vậy, mẹ nói con làm sao yên tâm giao ba cho một người như mẹ hả? Mất dạy, mẹ nói với tao như vậy đó hả? Trinh ôm một bên mặt sát bút, uất ức mà nói lại: Con không hề muốn hỗn với mẹ, nhưng có bao giờ mẹ nhìn lại những việc mẹ làm chưa? Có bao giờ mẹ quan tâm tới con và ba chưa? Có bao giờ chưa? Không quan tâm mà mày lớn từng này à? Không quan tâm thì lão ấy đã chết cục xương rồi, chứ đâu còn sống nhăn răng mà bám đời tao. Nói cho bà con mẹ biết, tao, Đoàn Thu Bích này, ngoài bản thân tao ra, tao đếch theo ai nữa cả. Bởi vậy đừng hở ra là khóc lóc than thở tao đéo cần, nhớ chưa? Bà chỉ tay lên trán Trinh. Nói xong bà xách chiếc xe máy chạy đi mất biệt, bảo Trinh ở đấy với trăm mối xót xa tủi khổ. Trinh không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì để kiếp này cô chưa được một ngày sung sướng. Những dòng lệ mặn nối đuôi nhau lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng u sầu đó. Trinh chợt hỏi, rốt cuộc mẹ cô có còn là con người nữa không? Lương tâm của bà rốt cuộc đâu rồi? Sao có thể nói những lời vô tình đến vậy? Những hôm sau, Trinh tranh thủ cơm nước rồi lại lật đật chạy ra đầu ngõ rửa bát thuê cho một quán ăn. Quán đông khách lắm nên cô phải làm quần quật từ sáng đến tối mới hết việc. Nói rửa bát nhưng việc gì cũng phải đến tay Trinh. Hôm nào về đến nhà cô cũng mỏi nhừ vì mệt. Trinh, Trinh giật mình. Ba chưa ngủ hả? Con chưa về sao ba ngủ được? Con lớn rồi ba đừng lo quá. Với lại siêu thị đóng cửa trễ lắm, nên từ mai ba cứ ngủ trước đừng đợi cửa. Mà mẹ đâu rồi ba? Trinh vừa hỏi vừa ngó nghiêng tìm kiếm. Ông Đức ngao ngán: Đã về nhà đâu, cứ đi từ sáng đến tối, giết rồi bà ấy xem đây như cái nhà nghỉ. Tiếng dép lẹt quẹt của mẹ cùng tiếng nói bốp chát vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Ông nói ai hả? Cái nhà còn thua cái toilet của người ta mà ông bảo như nhà nghỉ, nói mà không biết ngượng. Trinh thắc mắc: Mẹ, xem của mẹ đâu? Bà Bích vừa dở mâm cơm ra liền chu chéo: Con quỷ, cơm nước kiểu gì đây? Mày nấu cho người hay cho chó ăn hả? Trinh mệt nhọc tiến lại mâm cơm một chút. Này nhiều việc quá nên cô chưa kịp nấu cơm. Để con vào nấu, mẹ đợi con một lúc. Đợi mày nấu xong thì tao đã chết đói rồi. Thứ yêu mà đầu thai ám quẻ. Ông Đức, bà thôi đi, muốn ăn thì tự đi mà nấu. Con bé đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi nữa đấy. Bà đừng có mà hành nó quá được không? Bà Bích ngạc nhiên hỏi Trinh: Con kia, mày lại đi làm gì? Tao đã bảo nghỉ ở nhà mà sao mày lì lợm thế? À, con làm trong siêu thị. Mày làm gì trong đấy? Trinh hơi ấp úng nhưng cũng nhanh chóng trả lời bà: Con làm nhân viên bán hàng thôi ạ. Thế đã lĩnh lương chưa? Đưa tao một ít. Con chưa, con mới làm mà mẹ. Mày không biết ứng trước à con ngu? Mày ứng rồi đưa cho tao gấp, tao cần. Ông Đức, thế số tiền kia đâu? Hay bà lại nướng hết nữa rồi? Bà Bích căng mặt lên: Ông hỏi làm gì? Không làm ra tiền thì cơm cái mõm thối lại. Đã vô tích sự còn bệnh, bệnh thì dám mà chịu. Nhà này chẳng dư tiền mà nuôi kẻ vô công. Bà vừa phải thôi nhé, đừng thấy tôi nhịn giết rồi bà làm tới. Thế ông định làm gì tôi? Làm gì? Làm đi, tôi đợi này. Bà càng nói càng lấn tới chỗ ông. Một phát xô ông ngã nhào xuống đất. Á! Trình chạy đến bên ông vội vã đỡ ông lên. Mẹ, mẹ không thấy ba đang bị bệnh hả? Mẹ ác vừa vừa thôi, thử hỏi có trên đời này có người vợ nào như mẹ không? Á, con mất dạy này, mày láo lắm rồi. Này bà cho chúng mày chết. Bà Bích điên lên, chụp vỗ cái chổi lông gà mà quất vào Trinh và ông Đức. Mất dạy này, bố láo này, chết con mẹ chúng mày đi. Vì Trinh đang ôm ông Đức nên cả người hứng trọn làn mưa roi từ bà. Thân thể trắng trẻo, nhanh chóng nổi cộm lên những đường đỏ ửng dài sọc. Ông Đức cố đẩy Trinh ra, nhưng sức khỏe của ông làm sao bằng Trinh được. Ông hét lớn, đừng đánh nữa, dừng lại đi, chết con nhỏ bây giờ. Nhưng bà đang say máu, sẵn cơn ập ực vì vừa thua bạc, bà không nghe chi đến lời ông nói. Bàn tay thô kệch đấy cứ lên xuống thân người đều đặn. Bà ghét ông, ghét một người chồng vô dụng, ghét đứa con gái suốt ngày càm ràm việc bà làm, nó chả được cái tích sự gì cả. Chết đi, chết hết đi. Trinh quằn quại chân mình chịu đựng, tiếng vút sát kia cô đã quen rồi. Cô đau, nỗi đau thân thể một, nỗi đau thân thể một, tổn thương đến 10. Ông Đức nhìn đôi mắt trong veo kia đã lã chã nước, đôi mày cau lại theo những cái roi, lòng ông đau như cắt, ông khóc. Tôi xin bà đừng đánh nữa, đừng đánh con nữa, nó có bề gì bà làm sao ăn nói với người ta. Bà Bích nghe vậy mới chịu buông cây chổi, quăng xuống đất, đá vào người Trinh một cái rồi phát ra cái giọng chua ngoa của bà. Không phải sắp gả đi thì mày không yên với tao đâu, con khốn. Đi nấu mì cho tao, nhanh lên. Trình nuốt nước mắt vào trong, dìu ông Đức lên ghế. Bà có sao không ba? Bà Bích, đã chết đâu mà lo, cút xuống bếp, nấu mì cho tao ngay, đói bỏ mẹ. Ông Đức khoát tay, đi đi con. Trình nhìn bà Bích, đôi mắt ngây thơ của cô pha lẫn hàng tiếng uất hận. Sự hồn nhiên tuổi thơ cô không có, cái gia đình hạnh phúc càng xa vời, tất cả đều tại mẹ cô mà ra. Bà Bích thấy Trinh nhìn mình như vậy liền quát lên. Mày liếc tao hả? Có tin tao đập chết mày luôn không? Thứ cứng đầu. Ông Đức sợ Trinh lại bị đòn nên đứng dậy xô Trinh. Đi xuống bếp đi con. Trinh hỏi ông. Con nấu cho ba luôn nghe. Thôi, ba ăn rồi. Nấu cho mẹ con thôi. Trinh xìu giọng. Vâng. Yên ổn được 2 ngày. Đến hôm thứ 3 thì không biết bà Bích nghe nói Trinh đang làm ở đây liền chạy đến chửi vang trời. Còn Trinh đâu, ra đây, mày đâu rồi? Cái giọng lảnh lót của bà làm những thực khách phải quay lại chỉ trỏ. Chủ quán thấy vậy và gọi Trinh ra gặp bà. Mẹ, sao mẹ lại đến đây, có việc gì? Bà tát Trinh, lực mạnh đến nỗi 5 ngón tay in dài trên mặt, khóe môi chảy ra những giọt máu tươi. Bà hét, mẹ mày, sao mày nói làm trong siêu thị, làm tao đến đấy tìm bị người ta mắng cho một trận. Mày học ai tính láo tuyết hả? Mọi người được dịp xì xà bàn tán. Bị bà Bích quát vào mặt ngay. Nhìn gì lũ nhiều chuyện. Nói với Trinh, còn mày cút về nhà ngay cho tao. Người ta sắp đến rồi, lúc nào cũng khiến người khác bực mình. Để con vào nói với cô một tiếng, nhanh lên dùng tao. Và chủ là người khu này, hiểu rõ hoàn cảnh của Trinh nên thương cô lắm. Và dúi vào tay Trinh ít tiền. Cầm lấy, giấu đi, kẻo con mẹ mày thấy lại lấy hết để dành mà phòng thân. Trinh run run cầm lấy. Người ta là người dưng nước lã, không máu mủ ruột già mà còn tốt với cô như thế. Còn mẹ cô, Trinh quẹt nước mắt. Cháu cảm ơn cô. Ơn nghĩa gì, cô thương mày không hết, khổ. Cái số mày sao đâu á, đầu thai không đúng chỗ, gặp ngay con mẹ cờ bạc. Suốt ngày chỉ biết moi móc của con cái. Bà Bích đợi ngoài này sốt ruột rít lên. Con yêu nghiệt kia, mày chết trong đấy luôn rồi à? Chủ quán, thôi về đi, cả mụ ta đã lên cơn điên. Dạ, cháu về. Bà Bích lôi Trinh sành sạch giữa trưa nắng gắt. Bà đang nôn nóng để được lấy số tiền còn lại, 150 triệu chứ ít ỏi gì. Biết có ngày này, ngày xưa bà sanh thêm 5-3 đứa nữa có phải tốt hơn không? Mẹ, sao họ đến mà không báo trước? Nhà mình đã chuẩn bị gì đâu? Không cần, mày về xếp đồ rồi đi theo họ là được. Nhưng làm vậy khác gì theo không hả mẹ? Bà Bích đứng phắt lại cười mỉa. Chứ mày nghĩ tao sẽ tổ chức cho mày một cái đám cưới hoành tráng, mày cho mày vài cái áo cưới rồi khóc lóc tiễn mày theo chồng hả? Mày đừng có mơ, thực tế một chút cho tao nhờ. Tiền tao còn để nhiều việc lắm, trả dư mà làm mấy cái việc điên rồ đó biết chưa. Suốt quãng đường đó, Trinh chợt hiểu cuộc sống cực khổ không đáng sợ, xã hội khinh khi không đáng sợ, mà thứ đáng sợ nhất chính là mẹ cô sẵn sàng đánh đổi con mình chỉ vì những đồng tiền đen đỏ. Thoát cái đã đến nhà, phía trước là chiếc ô tô bóng loáng đậu ngay cửa. Bà Bích nói nhỏ vào tai Trinh, liệu mà hành xử. Rồi bà tươi cười bước vào. Đây, cô dâu về rồi đây. Trước mặt Trinh là dì Lưu hôm trước, bà ta ra vẻ bực bội. Đã căn dặn từ đầu là không cho nó đi làm nữa, sao bà lại không giữ lời? Bà Bích, ấy, chị đừng trách em tội nghiệp, em nào dám cãi lời. Tại con bé nó thấy dì họ của nó nhiều việc quá mà không thuê được người nên nó giao vụ một tay, chứ có làm gì đâu, chị yên tâm đi. Dì Lưu thoáng nhìn Trinh, mắt không vừa lòng lắm. Vào tắm rửa cho sạch sẽ đi, hồi chết đi được. Bà Bích huých vai Trinh, còn không mau đi, cười với dì Lưu, đợi nó một chút, chị uống chút trà nhé. Không cần đâu, tôi chờ nó xong rồi đi ngay, bên ấy không thích trễ hẹn. Vâng vâng, để tôi vào hối nó. Bà Bích lăng xăng chạy vào buồng của Trinh với lấy chiếc vali, rồi cho tất cả quần áo vào, chả thèm sắp xếp gì cả, cứ thế thồn vào một đống, xong xuôi đi lại phía nhà tắm mà nói vọng vào. Nhanh lên đi Trinh. Trinh nghe được nhưng cô chẳng buồn đáp, không biết là nước hay nước mắt mà sao môi cô đắng chát thế này. Người ta ít nhiều cũng có một cái đám ra mắt, còn cô, đến nỗi chú rể là ai, cô còn không biết mặt. Cô cười cũng đúng thôi, người ta là gả con, còn cô, đích thị là bị bán một cách nhục nhã. Còn Trinh kia, mày có ra nhanh không, muốn chết hả? Cô buồn chán đáp lại hững hờ. Con ra ngay đây, nhanh lên, người ta đợi mà cứ lề mề. Khi Trinh ra thì mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc vali được đựng sẵn ở đấy, chỉ chờ cô bước lên xe nữa là được. Cô nhìn căn nhà một lượt, vẫn không thấy ông Đức. Mẹ, ba con đâu? Ông ấy đi ra ngoài rồi, thôi mày đi đi. Nhưng, dì Lưu, đến giờ rồi đi thôi hay muốn đổi ý? Đổi ý thì trả tiền lại 300 triệu. Bà Bích, không không, chị cứ đưa nó đi đi. Giờ nó đã là của chị, muốn làm gì thì chị làm, tôi không can sự. Trinh, mẹ. Mẹ con gì, tiền treo rồi thì ta không quản mày nữa. Đi lại đi. Dì Lưu nắm tay Trinh lên xe, cô luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại, đến khi căn nhà hoàn toàn khuất bóng. Bà, con gái xin lỗi, đã không nói được lời tạm biệt với ba. Dì Lưu đưa cho Trinh cái khăn giấy. Này, lau mặt mũi đi, nghe tôi dặn này. Thứ nhất, tôi chỉ là người mai mối, đưa cô về đó là tôi hết trách nhiệm. Nhưng tôi thấy cô cũng tội nghiệp, nên nói cho cô biết một chút việc. Thật ra, chồng cô bị bệnh. Trinh há hốc, bệnh gì? Bệnh gì? Bị thần kinh, cậu ấy không biết gì đâu. Cậu ấy không biết gì đâu. Cô về đấy chủ yếu là chăm sóc cậu ấy, như tắm rửa vệ sinh, vì cậu ấy không làm được. Thế sao họ không thuê người làm mà lại muốn cưới? Dì Lưu lắc đầu, thuê nhiều rồi nhưng ai cũng bỏ cuộc, cậu ấy khó chịu lắm. Cuối cùng phải tính nước này. Tôi thấy cô nhìn cũng giỏi giang, có vẻ hiền lành, đúng theo tiêu chuẩn của họ nên mới giới thiệu. Đừng lo, cậu ấy không làm chuyện đó với cô đâu, đầu óc chỉ như đứa con nít lên ba thôi. Họ nói một lúc nữa thì chiếc xe đậu trước một ngôi nhà đồ sộ. À không, cái này là biệt thự mới đúng, một biệt thự cao cấp. Trong lúc đợi mở cổng, dì Lưu nói thêm, đến rồi, vào trong nhớ nghe lời một chút sẽ dễ sống hơn, nhớ chưa? Trinh gật đầu, đến bước đường này cô còn lựa chọn nào khác chứ. Chiếc xe chạy thẳng vào sâu bên trong, hai bên những khóm hoa đua nhau nở rộ, quang cảnh vô cùng đẹp. Nhà giàu có khác, từ cổng vào nhà mà cả một đoạn dài như vậy. Dì Lưu dắt Trinh đi vào phòng khách thì có một phụ nữ đang ngồi chiếm trệ ở đấy. Chị ta khoảng 30 tuổi thôi, nhưng quần áo sang trọng, càng thêm gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nên trông không cứng tuổi lắm. Đến rồi à? Dì Lưu. Vâng, đến rồi. Đây là Trinh, là người tôi đã nói. Đây là dì Thục, cũng là chủ của nhà này. Trinh khẽ nhìn gật đầu chào. Chào dì Thục. Thục đặt chiếc rượu móng tay xuống. Ừ, chắc đã được nghe qua rồi phải không? Việc chính của cô là chăm sóc thật tốt cho Thế Hải. Thằng bé nó không được bình thường, nhưng là cậu chủ của nhà này, dù nó có làm gì cô cũng không được phép làm nó sợ, nhớ lấy. Dạ. Còn Hoa đâu? Dẫn nó vào phòng rồi giới thiệu mọi thứ cho nó biết. Đưa một phong bì cho dì Lưu. Đây là tiền thưởng của bà. Được rồi, về đi. Trinh được Hoa dẫn đến một căn phòng nhỏ. Hoa nói, đây là phòng của cô, tôi đã dọn dẹp rồi, sạch sẽ lắm. Phòng tôi kế bên này, tối rảnh mình nói chuyện nha. À, tôi tên Hoa, 19 tuổi, còn cô? Trinh để chiếc vali một bên trả lời Hoa. Tôi tên Trinh, 20 tuổi. Vậy tôi phải gọi Trinh bằng chị rồi, nhìn chị trẻ quá. Mới đầu tôi tưởng nhỏ tuổi hơn tôi nữa đấy. Mà chị đi theo tôi qua phòng cậu chủ, chắc giờ này cậu ấy dậy rồi. Mà nói trước, cậu chủ khó ưa lắm, chị ráng chịu một chút nha. Trinh rụt rè với Hoa. Cậu chủ bao nhiêu tuổi rồi? 15. Hả, 15 tuổi. Hoa cười lém lỉnh. 15 tuổi, nhưng như trẻ lên ba chả biết cái gì, có khi còn ị ra quần luôn ấy. Chăm cậu vất vả lắm. Mày lèo mép cái gì đấy con danh kia? Dì Thục từ ngoài đi vào, khoanh tay đứng trước cửa phòng, người toát lên vẻ đáng sợ. Trinh thầm nghĩ, dì Thục này cũng không phải dạng vừa, Tất nhiên cô nào dám nói ra chứ. Hòa ấp úng, đâu có à, con đang định dẫn chị Trinh sang phòng cậu chủ thôi. Mới về mà chị em tình cảm quá nhỉ. Tao thuê mày phải làm giúp việc chứ không phải để buôn chuyện. Chị Trinh, còn mày, việc mày làm là chăm cháu tao cho cẩn thận, cấm để ý bếp xếp, nếu không đừng trách tao. Dì Thục nói xong liền quay đi, không quên để lại cho Trinh một cái nhìn khinh khỉnh, hàm ý chế giễu. Hòa liếc thấy bóng dì Thục đã khuất hẳn liền bĩu môi, ghét, làm như là bà chủ chẳng bằng, đáng ghét. Thôi chúng ta đi, kẻo lại bị mắng. Ừ. Hòa đưa Trinh đến một căn phòng gần đấy, nhẹ nhàng mở cửa ra gọi khe khẽ, cậu ơi dậy chưa? Trinh và Hòa bị hù bất ngờ liền hoảng hốt lao oai oái. Bỗng tiếng cười giòn tan ngân lên kèm giọng nói, ha ha, đồ nhát gan, đồ nhát gan. Hòa nói với Trinh, đừng sợ, là cậu chủ đấy. Nói với Thế Hải, cậu chủ, cậu mà hù như vậy chị Trinh sẽ sợ, sẽ không chơi với cậu chủ đấy. Thế Hải nghe không chơi với mình, khuôn mặt cười đùa liền mếu máo khóc lên, không chịu, không chịu. Hòa nói thêm, cậu nín đi, nín đi rồi tôi chơi với cậu. Thế Hải, thật không? Hòa gật gù, thật mà. Hòa kéo Trinh lại nói với Thế Hải, đây là chị Trinh, từ hôm nay chị ấy sẽ chơi với cậu, sẽ đút cô ăn cơm, cậu gọi đi, gọi Trinh đi. Thế Hải dãy này, ứ không thèm, chơi với Hoa, chơi với Hoa cơ. Tôi còn phải làm việc nhà nữa, rảnh tôi sẽ chơi với cậu. Thế Hải càng khóc tợn hơn, nó ngồi phịch xuống sàn nhà mà nói, không không, muốn Hoa, muốn Hoa. Bỗng một thanh âm lạnh lẽo cất lên, bước chân mạnh mẽ mà tiến về Thế Hải. Chuyện gì vậy? Hoa cúi đầu, chào chủ. Trinh theo phản xạ liền xoay người lại phía giọng nói đó, một khuôn mặt xuất chúng cùng thân ảnh hoàn hảo hiện ra trước mắt. Cô cúi đầu gọi theo Hoa, chào ông chủ. Thế Kiệt một giây lướt ngang người con gái đó không đáp lại, ngồi xuống hỏi Thế Hải, sao lại khóc, nói ba biết được không? Thế Hải chỉ Hoa, Hoa, Hoa không chơi với con. Hoa vội giải thích, dạ là vì dì Thục đã dặn để chị Trinh đây chăm sóc cậu chủ nên. Thế Kiệt cắt ngang, tôi biết rồi, đi ra ngoài. Còn cô, ý nói Trinh, ở lại làm quen với Thế Hải một lúc. Hòa cúi đầu chào rồi nhanh chân ra ngoài. Trinh hơi lúng túng, cô không biết bắt đầu như thế nào nữa. Sau chừng 5 giây, cô rụt rè di chuyển về chỗ của Thế Hải, nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể trong hoàn cảnh này. Chào em, chị tên Trinh, chị chơi với em được không? Không, tôi không thích chị, mau biến đi. Thế Hải hét toáng lên, nó hất cánh tay đang chìa ra của Trinh. Thế Hải tuy ngốc nghếch nhưng lại rất khỏe, mới 15 tuổi đầu nhưng nó đã cao 1m7, từng đường nét trên mặt đều rất chuẩn, chỉ có đôi mắt hơi đờ đẫn và tâm trí ngu ngơ khờ khạo. Cái hất tay của Thế Hải khiến thân người Trinh chao đảo ngã nhào ra trước, may mà Thế Kiệt giữ lại được, nếu không chắc cô đã bắt được một cái ếch lớn. Trinh lý nhí, cảm ơn. Thế Kiệt buông tay ra bình thản đáp lời, không có gì. Thế Kiệt xoay người lại đối diện với Thế Hải nghiêm giọng, Thế Hải, không được như vậy, bà đã nói nhiều lần không được tùy tiện xô người khác, còn đã quên rồi sao? Sao anh lại mắng con, nó có biết gì đâu. Thế Hải, lại đây với gì? Dì Thục vừa đi vào vừa dịu dàng nói, còn vòng tay ra mà ôm Thế Hải nữa. Ừ, không, Hoa, Hoa đâu? Ngoan, Hoa bận làm việc nhà, Thế Hải ngoan đi, chiều gì với ba sẽ đưa Thế Hải đi chơi, chịu không? Nghe đi chơi, Thế Hải liền reo hò vỗ tay lia lịa, yeah, đi chơi, được đi chơi. Dì Thục tiếp tục, Thế Hải mau rủ ba Kiệt đi cùng, tối nay có ảo thuật mà con thích nhất đấy. Hải nghe ảo thuật là mê tít, nó khoái xem lắm, rồi nó làm theo nữa. Hôm nào nó làm là mọi người đều hoan hô ghê lắm, duy chỉ có ba là chẳng khen nó giỏi như dì Thục, như chị Hoa. Nhiều lúc nó ghét ba, ghét ba hay mắng nó, ghét ba lúc nào cũng bận bận, chả chịu đưa nó đi chơi gì cả, suốt ngày bắt nó học học, nó chán, nó quyết định làm một việc đại sự là cưới vợ. Dì Thục đã nói, khi nào nó cưới được vợ là nó có thể làm những gì mình thích mà không cần xin phép ba nữa. Bởi vậy đợt vừa rồi, nó một mực đòi phải cưới một cô vợ đẹp cho nó. Ai ngờ ba đồng ý ngay, nó vui phải biết, sẵn đây nó nói luôn, con lớn rồi nên con sẽ tự đi, không cần ba với dì đi cùng đâu. Dì Thục cười, không được đâu, Thế Hải không quen đường, đi một mình sẽ lạc mất. Thế Hải lắc lư cái đầu kiên quyết, không, con đi với Hoa, con thích Hoa, con sẽ cưới Hoa. Thục nhoẻn miệng, kéo Trinh lại trước mặt thấy Hải giải thích. Đây là Trinh, vợ con, sẽ đi chơi với con, ngủ với con nữa. Không, không. Thế Kiệt nãy giờ im lặng quan sát mọi việc, nhìn đứa con trai to xác mà khờ khạo của mình, lòng anh dấy lên trăm nỗi xót xa. Anh đã đưa nó đi biết bao nhiêu bệnh viện, gặp gỡ biết bao bác sĩ giỏi, vẫn không thể nào chữa trị được cho nó. Họ đều kết luận nó sống được đã là một kỳ tích. Anh đưa đôi mắt trầm tư của mình nhìn lên trần nhà. Mọi thứ xung quanh anh đều quá đỗi hoàn hảo. Anh có tiền, có địa vị, có cuộc sống giàu sang sung túc, nhưng anh lại rất cô đơn trong cái vỏ bọc đó. Anh thèm, thèm một mái ấm thực sự, thèm cái ôm của người vợ mỗi khi anh đi làm về, thèm đứa con thơ khoe thành tích xuất sắc, nhưng quá xa vời. Vợ anh, mẹ của con anh thật tàn nhẫn, sẵn sàng ruồng bỏ núng ruột để chạy theo hư vinh lúc anh cần cuối nhất. Khi công ty anh gặp trục trặc, mọi thứ đều quay lưng, kể cả người vợ đầu ấp tay gối, cô cũng tuyệt tình khăn gói bước đi. Mặc cho đứa con khóc đòi mẹ, mặc cho dòng sữa chảy ướt áo, cô bước đi không hề nhìn lại. Anh chợt cười, thương trường anh không sợ, cuối cùng lại sợ lòng dạ đàn bà. Không ít người cưa cầm có ý với anh, nhưng anh đều từ chối, vì anh vốn biết họ đến với anh đều vì tiền. Nếu anh chỉ là một thằng vô công rồi nghề hai bàn tay trắng, liệu có ai là thật lòng đến với anh? Còn Thục, Thục là bạn thân của Yến. Thục không đẹp bằng Yến, nhưng ít ra những lúc anh khó khăn nhất, cô ấy vẫn sang tay ra giúp đỡ, nhận chăm sóc Thế Hải đến giờ. Mười mấy năm rồi, cô ấy theo anh mười mấy năm không danh không phận rồi, nhưng anh đối với cô chỉ là tình nghĩa, không hơn không kém. Nhiều lần anh khuyên cô nên đi tìm hạnh phúc, vì cô đâu còn trẻ nữa. Cô chỉ lắc đầu không chịu. Anh hiểu, hiểu cô yêu anh, yêu từ cái ngày Yến còn bên cạnh. Tiếc là dù bao năm trôi qua, trái tim anh vẫn không thể mở, nó đông cứng, trải sạn mất rồi. Anh chỉ có thể làm thật nhiều để bù đắp cho cô bằng những món quà hàng hiệu, bằng những chuyến du lịch đắt đỏ. Anh để cô tự do ở lại đây như một bà chủ thực thụ, nhưng điều duy nhất anh không thể chính là ngủ cùng cô. Anh không cho phép điều đó. Dù thế nào, anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Anh biết cô ấy đau lòng lắm, nhưng tự sâu cõi lòng anh vẫn còn nghĩ về Yến. Anh không đợi Yến trở về, không mong ngày gặp lại, chỉ là cái bóng của cô ấy quá lớn, tình yêu kia quá sâu, khiến anh từng đêm thao thức. Bao giờ anh mới có thể quên được cô? Anh lướt qua cô gái tên Trinh một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Việc đầu tiên của cô là làm sao để nó chịu chơi với cô. Cô có 30 phút, bắt đầu. Cái gì 30 phút? Trinh ấp úng. Có thể cho tôi thêm thời gian? Tôi sợ. Thế Kiệt dứt khoát. Tôi là người kinh doanh, không thích nói hai lời. Nếu không được cửa đấy, đi thẳng. Rồi ung dung đút tay vô túi hiên ngang rời đi. Tuy nhiên vừa đến chỗ cô, anh liền khựng lại, nói mà không thèm nhìn. Tôi dị ứng với người không sạch sẽ. Dứt lời liền đi thẳng, để lại Trinh một trời thắc mắc. Cô tự hỏi mình đã làm gì để anh ta nói như vậy. Thục thấy thái độ của Thế Kiệt như thế, cô rất ư hài lòng. Nhất định cô không để bất cô gái nào lọt vào mắt anh ta được. Thế Kiệt phải là của một mình cô thôi. Nghĩ vậy cô hớn hở đi theo. Còn Trinh, cô nhìn thằng bé cao hơn mình một cái đầu đang khóc, cô phải dỗ dành nó thế nào đây? Từ nhỏ cô đã làm trăm nghìn việc, nhưng chưa giữ qua đứa trẻ nào. Mà khu cô sống, trẻ em cũng tự chăm nhau thôi, có ai dỗ ai đâu. Sau chừng 2 phút suy nghĩ, Trinh nhớ lại lúc nãy thằng bé có vẻ thích ảo thuật, liền nhẹ nhàng hỏi. Này em có biết làm ảo thuật không? Làm chị xem với. Thế Hải đang khóc, nghe Trinh hỏi lập tức nín ngay, đôi mắt ngu ngơ bỗng hóa lấp lánh, chạy lại giường lấy ra một bộ đồ chơi ảo thuật trước mặt Trinh nói lớn. Để tôi làm cho chị xem nhé. Trinh gật đầu cười hiền. Quả thực Thế Hải rất ngốc nghếch, những trò nó làm một đứa trẻ lên năm còn biết, nhưng Trinh vẫn giả vờ vỗ tay tán tụng. Em giỏi quá, giỏi quá. Thế Hải được dịp căng mặt lên, cười hề hề, nó quên mất hoa luôn. Nó hí hửng lập đi lập lại những trò con nít đó, lòng mừng vui vì có người đã nhìn ra sự tài giỏi của nó. Vậy là ngoài hoa, chị này cũng rất tốt. Nó bỗng thấy thích chị này, nó hỏi. Chị tên gì? Chị tên Trinh, lúc nãy chị đã nói, em quên rồi hả? Thế Hải gãi đầu, mặt nhăn nhúm. Tôi không nhớ. Ừ, cũng phải thôi, nó làm sao nhớ được. Một việc cơ bản như ăn uống nó còn chưa thuần thục, thì người mới gặp như Trinh, nó chẳng thể nhớ ngay. Nó còn không biết mình bao nhiêu tuổi nữa kia kìa. Bất giác Trình thấy nó thật tội nghiệp. Dù cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng cô vẫn còn đủ cha đủ mẹ, vẫn có một trí óc minh mẫn. Còn nó, đáng thương quá. Không sao, hàng ngày chị sẽ chơi với em, lúc ấy em sẽ nhớ tên chị thôi. Còn bây giờ em đói chưa? Chị dẫn em đi ăn nhé. Thế Hải xoa bụng. Đói. Thế Hải đói. Ăn cơm, ăn cơm. Trình tươi cười nắm tay nó đi xuống phòng khách. Nó vừa đi vừa hát rôm rả. Thế Kiệt từ từ gấp máy tính lại. Anh hài lòng về cô gái này. Cô ta thật khác với những người trước. Không những không chế Thế Hải, còn chịu khó chơi với nó nữa. Anh hy vọng đây sẽ là người cuối cùng được chọn. Anh không mong gì hơn có một người thật tâm thật dạ với nó. Như vậy anh mới yên tâm. Dưới nhà bếp, Hoa đang hì hục nấu nướng cùng bà Sáu, cũng là quản gia nhà này. Bà Sáu làm ở đây đã mấy chục năm, từ ngày Thế Kiệt còn nhỏ, nên anh coi bà như người một nhà. Chỉ có Thục lúc nào cũng lên giọng bà chủ, hay hạch sách quát mắng bà và Hoa những lúc Thế Kiệt không có nhà. Hoa ghét gì Thục lắm, nhưng phận tôi tớ Hoa đâu dám nói gì, chỉ mong ông chủ sớm cưới vợ rồi tống dì Thục đi cho khuất mắt. Mà gọi ông chủ thế thôi, chỉ Thế Kiệt mới 35 tuổi, ngày cưới Yến anh mới 20, lúc ấy đã có Thế Hải rồi nên buộc phải cưới sớm. Mà lúc đấy hai người cũng yêu nhau nên việc cưới sớm hay muộn cũng không quan trọng nữa. Nhưng thật không ngờ, khi Thế Hải được hơn 1 tuổi thì công ty của ba anh gặp chuyện, đứng trước bờ phá sản. Yến vì thế mà cũng dứt áo ra đi, để lại anh nhiều năm liền sống trong đau khổ. Anh đau vì bị chính người mình yêu nhất bội bạc. Anh đau vì không đủ bản lĩnh giữ người đàn bà của mình, tận mắt chứng kiến họ rời xa. Đang gửi hồn miên man về miền kỷ niệm thì anh nghe tiếng khóc của Thế Hải. Anh liền chạy ra xem thì thấy Thế Hải nằm lăn lóc dưới cầu thang, miệng khóc nức nở. Thế Hải, ba đau, Thế Hải đau. Thục hỏi Trinh, cô ấy đứng kiểu gì mà để thằng bé như vậy, mắt cô rốt cuộc để đâu vậy hả? Trinh sợ sệt co rúm người lại. Dạ, là do em ấy chạy nhanh quá nên trượt chân té. Ờ, không phải do tôi đâu ạ. Bốp, á. Cái tát này, tôi cảnh cáo cô không được đổ chuyện cho Thế Hải. Đến việc nhỏ nhặt như vậy mà còn không làm được, thử hỏi tôi bỏ tiền ra mua cô về làm cảnh hả? Trình ôm một bên mặt nóng sát, hòa lẫn dòng lệ đắng cay chảy xuống ướt đẫm đôi mi. Muốn nói nhưng không nói gì được, chỉ biết khóc. Khóc lóc cái gì, tôi nói sai hả? Trước khi nhận tiền có khóc lóc vậy không? Thế Kiệt, Thục, thôi đi, Thế Hải không sao, chỉ giật mình một chút thôi, mau lấy khăn lau mặt mũi cho nó là được. Thục, không được, cái loại như thế này phải gian dạy từ đầu mới được. Anh xem, chưa gì đã cãi là em xem xẻm rồi, không dạy bảo nó lên đầu mình mà ngồi. Bà Sáu thấy sự tình như vậy cũng chướng mắt với Thục, nên nó đỡ cho Trinh. Cậu chủ hay chạy nhảy nên té là việc thường xuyên, với lại con bé còn mới, nó chưa quen, cô Thục đừng chấp nó làm gì. Nào, ý nói Trinh, lấy khăn này lau mặt cho cậu chủ rồi lên bàn đút cậu ăn, đến giờ rồi. Trình nhận lấy rồi bước tới lau mặt cho Thế Hải. Nó đã hết khóc nhưng vẫn chưa chịu đứng lên. Thục quay lại bà Sáu. Tôi đang dạy nó, cớ sao gì lại can vô, hay gì muốn Thế Hải phải bị thương nhiều lần nữa gì mới vừa lòng. Bà Sáu, tôi không có ý đó, nhưng tôi thấy ý gì là vậy. Thế Kiệt, chỉ có chút việc nhỏ đừng làm lớn chuyện. Nhưng Thế Kiệt cắt ngang, em biết tính tôi, không thích lặp lại. Lúc này thì Trinh cũng vừa lau cho Thế Hải xong, đã đỡ nó đứng dậy. Thế Kiệt chỉ lại bàn. Qua đó. Dạ vâng. Thục, nhớ nhìn đường Thế Hải mà bị chảy chỗ nào thì cô đừng có trách tôi. Vâng, tôi biết rồi ạ. Đến chiếc bàn trước mặt, Thế Hải ngồi xuống vị trí hàng ngày của nó. Trinh cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để đút Thế Hải, liền bị tiếng của Thục quát đến kinh hồn. Đứng lên, ai cho phép cô ngồi xuống? Trinh hoảng hốt đứng bật lên, lý nhí xin lỗi. Thế nhưng Thục chẳng bỏ qua, nói tiếp. Đúng là thứ vô học, không biết trên biết dưới, ở đâu ra mà lại ngồi như chỗ của mình. Hoa vừa bê thức ăn ra vừa trả lời Thục. Ờ, chị Trinh đã lấy cậu chủ thì cũng là người cùng một nhà rồi, sao lại không được ngồi cùng? Thục liếc Hoa. Chỗ này là chỗ mày nói chuyện à? Để đó rồi cút xuống bếp, lắm lời. Con nói đúng sự thật thôi mà, đúng không ông chủ? Chị Trinh phải ngồi đây mới dễ dàng đút cho cậu chủ ăn được chứ, chả lẽ để chị ấy đứng. Thục, cái con này mà nhiều lời lắm rồi đấy. Thế Kiệt buông chiếc điện thoại ra đặt lên bàn nói. Cứ ngồi đấy. Thục tức tối. Anh Kiệt. Kiệt nhìn Thục ánh mắt lạnh nhạt. Em thắc mắc gì sao? Trình khẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm giác lạnh toát bùa vây. Đôi mắt ấy không những lạnh như băng mà còn cô độc nữa, nó như chứa đựng nhiều tâm sự lắm. Phải chăng ông chủ rất ưu phiền, nhưng những ý nghĩ đó liền bị Trinh dứt bỏ. Ông chủ giàu có thành đạt như vậy thì có gì mà sầu muộn, tự dưng cô lại nghĩ về ông ấy làm gì. Thục dù không muốn, nhưng ý của Kiệt đã như vậy, cô đâu thể không nghe. Cô muốn mình sẽ là người vợ hiền, người mẹ tốt. Cô tin tình cảm của mình sẽ cảm hóa được trái tim khô cằn của Thế Kiệt. Rồi một ngày không xa, cô đường đường chính chính làm vợ anh, được mọi người gọi là bà Trịnh. Chỉ nghĩ thôi mà cô đã hạnh phúc biết chừng nào. Không, cứ làm theo ý của anh. Này, anh ăn đi, toàn là những món anh thích. Nói Trinh, còn đứng đừ ra đó, không ngồi xuống một đút cho Thế Hải ăn đi. Định để thằng bé đói à? Ngủ thế không biết. À, vâng ạ. Trinh ngồi vào bàn bón cho Thế Hải từng thìa một, có điều nó chả chịu ngồi yên, lúc đứng lúc ngồi, làm cô phải bê bát cơm chạy theo nó. Hòa lắc đầu, cậu chủ là vậy đó, không hôm nào ăn mà một chỗ, toàn chạy khắp nhà mệt lắm, chị ráng lên nhé. Trinh gật gù rồi chạy theo. Thế Hải, đừng chạy, té đó. Á, Trinh vừa đụng vào ai đó khiến toàn thân ngã xuống, bát cơm vương vãi, bể thành nhiều vụn. Này, không sao chứ? Lại là cô à, có duyên nhỉ? Anh là... Thế Hưng dìu Trinh lên nhắc lại. Cô quên rồi à? Mấy hôm trước tôi quẹt chúng cô ở đường X đấy, nhớ chưa? Sao cô lại ở đây? À, tôi nhớ rồi, tôi... Chị ơi! Thế Hải chạy đến chỗ Trinh ngã, Trinh la lên. Thế Hải cẩn thận! Nhưng không kịp rồi, đôi chân trần của nó dẫm phải lên những mảnh sành để chảy máu. Nó khóc lên. À, đau quá, ba ơi! Trinh sợ hãi lập tức ngồi xuống, dùng tay lấy miếng sành ra khỏi chân của nó dỗ dành nó. Không sao, không sao đâu, Thế Hải đừng sợ. Đau, máu, có máu. Thế Kiệt cùng dì Thục đang ăn thì lại nghe tiếng khóc của Thế Hải, liền buông đũa đi đến xem. Thục thấy máu từ chân của Thế Hải, không nói không rằng, tát liền vào mặt Trinh hai cái đến cháy má, cùng lời lẽ vô cùng tức giận. Con kia, mày lại làm gì cháu tao thế hả? Tôi thế nào? Từ trưa giờ mày về, mày làm cháu tao ngã hai lần rồi, mày đúng là đồ sao chổi mà. Anh Kiệt, anh xem tống cổ nó đi đi, em bực nó lắm rồi. Thế Hưng lúc này mới kéo Trinh ra sau lưng mình, đáp trả lời của Nhã Thục. Này, bà chị hơi quá rồi đấy, chị lấy quyền gì mà đánh người ta hả? Nhã Thục vênh váo ngẩng cao đầu. Quyền là gì của Thế Hải và sẽ là vợ của Thế Kiệt, thế đã đủ chưa? Thế Hưng cười khẩy. Này, bệnh hoang tưởng của chị vẫn chưa thuyên giảm mà, có cần tôi giới thiệu cho vài bác sĩ giỏi không? Thật nực cười. Nhã Thục tức giận, hai tay nắm chặt lại, từng sợi gân cổ nổi lên xanh ngắt. Chú. Thế Kiệt tự nãy giờ đã sớm ngồi xuống xem vết thương của Thế Hải, thấy không nghiêm trọng lắm nhưng tâm tư thoáng chút không vui, sự hài lòng dành cho Trinh cũng giảm xuống một bậc. Rõ ràng cô gái này không thể chăm sóc tốt cho con anh rồi. Hòa, mau lấy dụng cụ y tế ra đây, còn hai người bớt nói lại một chút đi. Nhã Thục tức lắm, nhưng so với lời của Thế Kiệt vẫn là quan trọng hơn. Liếc xéo Thế Hưng một cái rồi cũng quay xuống mà xem chân của Thế Hải. Nhìn từng vệt máu đỏ chảy ra, Nhã Thục lại nghiến răng ken két. Thật là tức chết mà, thằng bé tuy có chút nghịch ngợm nhưng xưa này chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Từ khi cái con sao chổi này đến, thằng bé luôn gặp chuyện. Thiết nghĩ nên tống khứ cái thứ xui xẻo này đi, càng sớm càng tốt. Thế Hưng ngứa mắt Nhã Thục đã lâu rồi, người gì mà đâu lì lợm đổi mãi chẳng đi, thừa dịp lần này liền nói móc. Ai là sao chổi thì còn chưa biết, chỉ biết từ khi chị ở đây đến giờ gia đình tôi luôn bất hòa. Nói đến đi thì người đi là chị mới đúng. Nhã Thục nhịn hết nổi đứng lên chỉ thẳng mặt Thế Hưng. Chú đừng quá đáng, không phải tôi nghĩ chú là em của anh Kiệt thì tôi đã tống chú ra đường rồi, không còn đứng đây mà khua môi múa mép đâu. Hai người họ đôi co inh ỏi đến nỗi Thế Kiệt hét lên. Im hết cho tôi. Hòa cũng vừa đem dụng cụ đến đưa cho Thế Kiệt. Dạ đây ông chủ. Ủa cậu Hưng, cậu mới đến hả? Thế Hưng, ừ vừa đến nhưng... Hòa, nhưng sao cậu? Thế Hưng thở dài. Nhưng gặp ngay con sư tử của ai sổng chuồng, mùa này nắng nóng gặp ai cũng cắn. Hòa bụ miệng cười tủm tỉm. Hòa thừa biết cậu Hưng đang nói gì thục đáng ghét kia. Chỉ có cậu mới trị được gì ấy. Cậu Hưng đẹp trai lắm nhé, lại dễ thương, thân thiện nữa. Lần nào qua đây cũng chặt chém dì Thục hết, làm giấy tức anh ách mà dậm chân bỏ về phòng. Hoa vui ghê lắm, thích cậu qua thường xuyên, nhưng dạo này cậu bận hay sao ấy, thỉnh thoảng mới đến thăm cậu chủ nên Hoa thấy hơi buồn buồn. Con Danh kia, mày cười gì? Mày rảnh lắm hả? Rảnh thì lấy chổi ra mà quét, rác thế này mày không thấy hả? Hoa giả bộ ngơ ngác hỏi lại dì Thục. Ờ, rác ở đâu gì? Mày đuôi hả? Thì cơm canh đổ tháo đầy thế kia, mắt mày để chân mày hả Hoa? Hoa, dạ con dọn ngay ạ. Trình nhân lúc họ cãi nhau đã ngồi xuống bên cạnh Thái Hải, giúp Thế Kiệt băng vết thương lại. Vô tình hai bàn tay họ chạm nhau, một phút thôi, một phút ngắn ngủi, sao tự dưng tim Trình chợt đập mạnh, hơi thở nặng nề hơn, người như có một luồng điện chạy vào, thoáng chút bối rối đan xen ngượng ngùng. Thế Kiệt cũng vậy, dù tâm trạng không được vui, dù cái nhìn về cô gái này không được tốt lắm, nhưng không hiểu sao anh lại thấy cô gái này thật đặc biệt, có gì đó khiến anh phải để ý. Băng bó xong xuôi, Trình hỏi Thế Hải, em còn đau không? Để chị dìu em lên ghế ngồi nha. Thế Hải thút thít, cõng, muốn cõng. Thế Kiệt, cô dẹp chỗ này đi để tôi cõng. Vâng, ông chủ. Nhã Thục đi theo sau lưng cha con họ, miệng hỏi Thế Hải lia lịa. Thế Hưng nhặt mớ dụng cụ vào thùng giúp Trinh hỏi han, cô làm gì ở đây, sao chưa trả lời tôi? Tay Trinh ngừng lại, tia mắt luống cuống trước câu hỏi này. Chả lẽ nói mình được mua về để làm vợ cho Thế Hải, hay trả lời mình là giúp việc sẽ hợp lý hơn? Thế Hưng thấy Trinh không phản ứng, bèn lắc lắc tay của Trinh. Này, cô nghe tôi hỏi không vậy, sao không nói? À, tôi làm giúp việc ở đây. Cô làm khi nào sao tôi không biết? Tôi mới bắt đầu làm hôm nay thôi. Thảo nào, à mà cô tên gì? Tôi tên Trinh. Trinh, tên đẹp đấy. Hoa cầm ly nước chanh ra cho Thế Hưng. Cậu Hưng uống nước đi ạ, trời nóng mà uống nước chanh thì tuyệt cú mèo luôn cậu nhỉ. Thế Hưng gõ lên đầu Hoa cái cốc. Chỉ giỏi mồm mép mà công nhận nước chanh mày pha là ngon nhất, ngon hơn ngoài quán nhiều. Hoa hí hửng, thật à cậu? Thật, lừa mày làm gì, thôi vào trong, cậu có việc bàn với anh Kiệt. À khoan đã Hoa này, tí gặp cậu một chốc nhé. Vâng ạ. Nhìn theo dáng cậu đi, Hoa buột miệng. Cậu đẹp quá chị Trinh nhỉ. Trinh cầm chiếc thùng lên hỏi Hoa, cái này để ở đâu Hoa? Chị này, em nói cậu Hưng mà, chị không thấy cậu rất đẹp trai sao? Tôi không nhìn kỹ lắm, nhưng chắc cũng được. Hoa hăng say kể, cậu Hưng tuy không đẹp bằng ông chủ, nhưng cậu rất tốt bụng, lúc nào cũng bênh em với bà Sáu, chứ không như ông chủ toàn im lặng, tối ngày chả nói năng gì, chán thấy mổ. Thế mà dì Thục lại mê như điếu đổ, đàn bà con gái gì mà ở mãi nhà người ta chẳng chịu đi, đến nỗi mà bảo dì Thục mà không đi là bà từ mặt ông chủ, thế mà lầm lì ở đến tận bây giờ. Trình thắc mắc hỏi Hoa, bà là mẹ ông chủ hả? Ừ, bà cũng ở gần đây thôi, nhưng không qua đâu, khi nào nhớ cụ chủ thì bảo người đến đón về. Bà ghét dì Thục ghê lắm, gặp ngoài đường con chả thèm nhìn luôn ấy. Thôi có gì tối em kể tiếp, chị vào đây ăn cơm với em với bà Sáu. Hoa chỉ Trình chỗ để hộp y tế rồi dẫn xuống bếp. Đấy, chị lấy bát đũa đi, em gọi bà Sáu, chắc bà lại ra vườn rồi. Ừ, Hoa đi đi. Trình sắp bát đĩa ra sẵn mà Hoa vẫn chưa vào. Cô ngồi lên chiếc ghế rồi ngắm căn nhà này một lúc. Nội thất từ trong ra ngoài nhìn thôi đã biết đều là hàng cao cấp. Cuộc sống của họ khác xa Trình quá. Họ thật may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần lo nghĩ tiền bạc, được ăn sung mặc sướng, ăn trắng mặc trơn, không vướng bận cơm áo. Còn những người như cô, sinh ra đã phải ăn hôm nay, lo ngày mai, đầu tắt mặt tối, chưa từng biết ăn ngon mặc đẹp là gì, ngẫm nghĩ ông trời thật bất công. Trình cứ thần người ra mà suy nghĩ, không hề biết Thế Hưng đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ. Khi anh ta lên tiếng, làm Trình giật cả mình. Này, à, anh định hủ chết tôi hả? Thế Hưng, ai hủ cô, tôi ngồi nãy giờ mà cô có thèm để ý đâu, nghĩ gì mà chú tâm ghê vậy? Tôi nghĩ gì thì liên quan gì đến anh? Chà, đánh đá gớm nhỉ, không nói thì thôi. Giới thiệu với cô, tôi là Thế Hưng, em trai của anh Kiệt, cũng là chú ruột của Thế Hải. Theo lý, cô nên gọi tôi một tiếng chú mới đúng vai vế nhở, cháu dâu. Mặt Trinh đỏ rực, ánh mắt ái ngại nhìn Thế Hưng, câu từ nhỏ bé. Chú... Thế Hưng vốn chỉ muốn gạo cô gái này một chút, không ngờ cô ta lại gọi thật. Thôi, gọi chú già lắm, cứ gọi anh, tôi cho phép. Vâng. Xem kìa, hai má ửng hồng tô lên nước da trắng ngần của Trinh, bất giác làm Thế Hưng đơ người, tim anh bỗng theo đó mà đập mạnh một chút, mép môi nhếch lên một nụ cười tan chảy biết bao cô gái. Tôi về đây, có dịp sẽ đến thăm cô. Rồi nhanh chóng sải từng bước chân dài ra phía cửa, để lại trong khoang miệng câu nói nhỏ. Gặp lại em, lần này em sẽ không thoát. Thật ra hôm ấy vì có chút việc gấp nên anh mới rời đi gấp như vậy. Vốn dĩ định tìm kiếm thì lại gặp Trinh ở đây. Thế Hưng cảm thấy đây chính là cái duyên của hai người, lòng không khỏi vui vẻ. Về Trinh, ngồi đợi mãi mà chưa thấy Hoa vào thì hơi thấp thỏm. Một mình trong căn nhà xa lạ cô thấy lạc lõng quá. Cô nhớ đến ba, không biết giờ này ba đã ăn cơm chưa, không biết mẹ có chăm sóc ba như lời đã hứa. Dịch nhớ cô liền lên phòng lấy chiếc điện thoại bỏ quên trong chiếc túi chưa giờ chưa kịp lấy ra. Đúng lúc Thế Kiệt từ trên lầu nhàn nhã đi xuống, trong chiếc áo trắng tinh, trông anh không khác một siêu mẫu là mấy. Người gì vừa cao vừa đẹp, làm Trinh hơi choáng. Cháu chủ. Thế Kiệt gật đầu không đáp. Lướt nhẹ qua Trinh khoảnh khắc ấy, hai người họ không hề biết rằng tương lai họ phải gặp biết bao cơn sóng lớn của đại dương hùng vĩ. Đều biết rằng có những mối tình sai thời điểm chính là khởi đầu của những nỗi đau. Trình lục lọi trong túi ra chiếc điện thoại cũ, nhấn gọi cho mẹ. Sau một hồi chuông đổ, bà Bích mới chịu bắt máy trong trạng thái bực bội. Gì đấy? Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ba có ở đó không? Bà Bích đang thua bài, nghe cái giọng của Trình bà quát ầm ĩ lên trong điện thoại. Mẹ mày, tao đang bận, sao mày phiền thế hả con yêu nghiệt? Con chỉ muốn hỏi thăm ba một lúc. Ông ta còn sống chưa chết đâu, khi nào chết tao sẽ báo, mẹ kiếp. Bà Bích hậm hực tắt máy. Hôm nay ngày gì mà bài xấu thế không biết, toàn lên cái chi thôi, thoát cái đã bay mất mấy chục triệu rồi. Bà bỏ bài đòi nghỉ. Nghỉ không chơi nữa, này xui quá, chả tới được bà nào. Mấy bà trong sòng liền khích bác. Thì bài lúc này lúc kia ở lại gỡ gạc chút đỉnh đi. Bà Tám chen vào. Đúng đấy, ở lại đi bà Bích. Bà Bích xem lại mớ tiền tiếc rẻ. Thôi để hôm khác, này thua nhiều lắm rồi. Lo gì, nghe bảo con gái bà lấy chồng giàu lắm, hết tiền thì đến xin nó. Bà Bích, sao bà biết vậy? Ôi dào, tôi biết thừa, tôi còn biết nhà nó ở đâu luôn đấy, tôi dành nhà nó quá mà. Biết sao, bà nói tôi nghe coi, tôi chỉ biết họ cưới con Trinh về để chăm cho người bệnh gì đấy, có biết cái gì nữa đâu. Bà Tám bĩu môi, bà gả con mà không tìm hiểu gì hết, con Trinh nhà bà giờ như chuột sa hũ nếp rồi, lấy thằng đó chừng 15-16 tuổi, đầu óc điên điên dở dở. Nhưng nhà họ giàu lắm, lại chỉ có một mình thằng đó là con thôi. Sau này kiểu gì tài sản cũng thuộc về nó. Coi như bây giờ mình lấy trước, hết tiền thì đến bảo nó đưa cho một ít, nhất bà rồi nhá. Bà Bích nghe đến đâu thì khoái chi đến đó. Không ngờ con trời đánh đó lại có số hưởng như vậy. Bà hỏi bà Tám lia lịa. Bà cho tôi địa chỉ nhà nó đi. Gấp gì, ngồi xuống chơi với tôi vài ván nữa đi, rồi tôi cho. Được được. Bà Bích nghe đến số tài sản kia thì đã híp mắt, đâu nhìn thấy cái đá mắt đầy nghi hoặc của mấy bà cùng sòng. Bà vẫn không hay biết bọn họ là một phe, hùa nhau để ăn tiền của bà. Nói về phần ông Đức, hôm nay ông nghe được người ta sẽ đến rước cái Trinh đi. Ông buồn ghê lắm. Ông tranh thủ lúc Trinh chưa về, ông khập khiễng đi trước. Ông sợ đối diện với Trinh, sợ nó thấy những giọt lệ bất lực của người làm cha như ông, sợ nó không cầm lòng được sẽ khóc. Mà người ta đã bảo con gái lấy chồng mà khóc thì sau này sẽ không hạnh phúc. Ông muốn con gái ông phải hạnh phúc, mà không, phải thật hạnh phúc. Ông núp ở góc đường nhìn nó lên xe, nhìn người ta đưa nó ngày một xa khuất, mà đôi mắt rũ rượi kia đã ướt nhèm từ bao giờ. Ông ngước lên cao cầu mong Thượng Đế hãy thương nó mà mang cho nó nhiều may mắn. Phần ông sao cũng được hết. Chỉ nghe tiếng tút dài trong điện thoại mà tiêu nghỉu. Rõ ràng cô nghe tiếng sát phạt nhau rõ vành vạnh. Rõ ràng mẹ cô lại tiếp tục con đường cũ, lại bỏ bê ba, rồi bất giác cô thở dài thườn thượt. Hoa chạy lên. Chị Trinh, chị ở đây à? Làm em tìm chị nãy giờ. Tôi gọi điện thoại cho gia đình. Chị gọi xong chưa xuống ăn cơm? Em đói lắm rồi. Nãy giờ phụ bà Sáu tưới nước mệt lả người luôn. Tôi gọi xong rồi đi ăn thôi. Tôi cũng hơi đói. Bữa cơm đó có thể là bữa cơm ngon nhất của Trinh từ trước đến giờ. Bà Sáu gắp vào chén Trinh miếng cá can dặn. Ăn đi, ăn nhiều vào mới có sức giữ cậu chủ. Cậu ấy nghịch lắm nhưng lại ngốc nghếch, nói cũng chẳng hiểu gì đâu. Cháu cứ trông cậu cho tốt, việc nhà để bà với con Hoa làm được rồi. Trinh, dạ cháu biết rồi. Hoa, mà chị Trinh này, chị phải cẩn thận với dì Thục nghe, dì ấy đáng ghét lắm đấy. Bà Sáu la Hoa, nói linh tinh, cô Thục nghe được lại bị mắng rồi đấy. Con chả sợ, đúng thì thôi, lúc nãy cậu Hưng có nói với con rồi, sẽ đến đây thường xuyên, bà Sáu yên chí đi. Mày đấy, chả được cái gì ngoài nịnh cậu Hưng, cứ tài lành có ngày mang họa, phận mình là người ăn kẻ ở, chủ nói sao thì nên nghe vậy, nhiều lời làm gì chỉ thiệt thân. Nhưng còn ghét gì ấy chả chịu được, người gì đâu mà lật như bánh tráng ấy, rõ ràng biết ông chủ không thích mà cứ bám như đỉa đói, đàn bà mà như thế là mất hết giá trị, mình về để họ theo đuổi chứ, phải không chị Trinh? Trinh ngừng đũa, sao lại hỏi tôi không biết. Thế chị chưa có người yêu à? Chưa. Hoa cười híp mắt, thế thua em rồi, em có rồi nhé, chị biết ai không? Trinh lắc đầu, tôi không biết. Hoa, là cậu Hưng lúc nãy đấy chị. Bà Sáu, ăn đi, nó vớ vẩn. Trinh cũng ăn nhanh đi, đừng nghe con Hoa nói phét. Hoa dãy dụa, sao lại phét, con yêu cậu Hưng thật mà. Bà Sáu nghiêm túc, mày yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không có yêu mày, với lại chúng ta với cậu ấy là không thể, người ta là rồng, mình chỉ là tép diêu, chớ ước vọng cao sang rồi bàng hoàng vỡ mộng. Không nói với bà nữa, bà chả hiểu gì về tình yêu, trong tình yêu người ta không phân biệt giàu nghèo hay tuổi tác, quan trọng là tình cảm thôi. Mày nói dễ lắm, khi mày và họ không cùng giai cấp, không cùng lý tưởng, thì những yêu thương mỏng manh như tờ giấy mỏng sẽ dễ dàng bị những thực tế xé nát. Tao từng tuổi này rồi, ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm, nên nói cho mày tỉnh mộng, tìm một người phù hợp với mình mà yêu con ạ. Hoa ậm ừ, nó vẫn tin thời buổi này đã khác, nam nữ bình đẳng rồi, đâu phải như thời phong kiến ngày xưa mà phân biệt giai cấp, người giàu kẻ nghèo chứ. Tại bà Sáu sống theo cổ xưa mới có những quan điểm cổ hủ như vậy. Cậu Hương ấy, cậu ấy thoáng lắm, thi thoảng cậu còn tặng quà cho nó nữa, mà hàng xịn đàng hoàng nhé, không phải giỏm đâu. Cậu ngại hay sao ấy, cứ giả vờ bảo người ta tặng cậu, cậu không dùng nên cho lại nó. Nó cười cũng giả vờ cảm ơn cho cậu đỡ ngại, chỉ biết tỏng cái lòng của cậu. Đợi em nó học xong đại học, nó sẽ nghỉ làm ở đây chờ cậu tiến tới. Lúc ấy à, nó sẽ thẳng tay mà xử dì Thục, để xem dì ấy vênh váo đến bao lâu. Bà Sáu lắc đầu ngao ngán, cái con Hòa ngốc, mơ mộng hão huyền. Nó ở cùng quê với bà, nhà nó nghèo lắm, mẹ nó mất sớm, chỉ còn ba thôi. Dưới nó còn một đứa em sinh đôi đang học đại học gì đấy, mà ba nó cũng có mạnh khỏe gì cho cam. Quanh năm đau ốm, tiền học hành của em nó đều nhờ tiền nó gửi về hàng tháng. Bà thương nó như cháu ruột, dạy nó điều hay lẽ phải. Mà con này cũng cứng đầu lắm, cứ thích chống đối. Nhiều lúc bà muốn mặc kệ nó, nhưng nghĩ tới tình cảnh của nó lại thương. Thường nó thiếu bàn tay của mẹ dạy dỗ, thiếu học hành nên suy nghĩ còn nông cạn. Thôi, thương thì thương cho chót, mỗi lần nó làm gì sai bà đều đứng ra chịu lỗi, chỉ mong nó thông suốt, biết đường nào nên đi, đường nào nên bước. Trình nghe cuộc nói chuyện của Hoa và bà Sáu cũng biết đôi chút về mọi người trong nhà này. Vậy là dì Thục ấy không phải vợ sau của ông chủ, vậy tại sao dì ấy lại ở đây mà cũng phải kiêng dè? Hay họ đang cặp bồ? Cũng không đúng, theo Trình thấy thì ông chủ không hề mặn mà với dì ấy, cứ hời hợt sau đó. Còn mẹ ruột Thái Hải đâu, đã mất hay ly hôn? Biết bao thắc mắc không lời giải, nhưng cuối cùng Trình cũng dẹp sang một bên, vì những chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô cả. Ăn uống xong, Trình phụ dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa. Phòng này tuy nhỏ nhưng lại khá đầy đủ, có cả máy lạnh nữa. Trình ngã người xuống chiếc nệm mỏng, tận hưởng sự thoải mái một chút, thì cái Hoa từ ngoài chạy vào hớt hải. Chị Trinh ơi! Trình ngồi dậy, có chuyện gì vậy Hoa? Mẹ chị đến. Nó vừa thở vừa nói, đang cãi nhau với dì Thục ở dưới nhà kìa, mau xuống nhanh. Trình nghe xong liền chạy xuống, tới chân cầu thang đã nghe giọng bà Bích oang oang. Tôi đến thăm con tôi, các người không có quyền cấm cản. Dì Thục, thăm nom gì, nhà tôi chứ đâu phải cái chợ mà tùy tiện đến, cút về ngay. Con Hoa đâu, ai cho mày mở cổng để người lạ vào nhà hả? Hoa cũng vừa xuống tới. Tại bà ấy bảo là mẹ chị Trinh nên con mới cho vào chứ bộ. Mày đã hỏi ý kiến tao chưa? Chả lẽ cả dòng họ của nhà nó kéo đến mày cũng cho vào luôn à? Đuổi về cho tao. Trinh, mẹ đến có chuyện gì không? Bà Bích ôm chầm lấy Trinh. Trinh, ba con vào viện rồi. Trinh đẩy bà Bích ra vội hỏi. Sao lại vào viện, mẹ nói rõ xem. Người ta bảo ba con bị đột quỵ. Trinh, mau vào viện với mẹ. Trinh nhìn dì Thục. Hiện giờ ba tôi đang gặp chuyện, xin dì cho tôi vào viện chăm ba tôi một vài hôm. Nhã Thục không vội trả lời, từ từ ngồi xuống bộ ghế đắt đỏ. Trình nóng ruột nói tiếp. Được không gì? Cũng được. Trình mừng rỡ cảm ơn rối rít. Cảm ơn gì? Khoan cảm ơn vội, có điều muốn đi thì trả lại tiền 300 triệu, đi không thời hạn. Trình méo mặt, rõ ràng dì ấy đang làm khó cô mà. Tiền đó chắc mẹ cô đã tiêu gần hết, làm sao có mà đưa đủ. Trình nài nỉ, dì Thục, xin dì đừng làm khó tôi như vậy, tôi hứa khi mà tôi khỏe lại tôi sẽ về ngay. Không được, nếu mày bỏ trốn luôn thì sao? Có tiền thì đi, không thì mau xéo lên phòng với Thế Hải. Còn con Hoa, lôi mụ già này ra ngoài, cấm mở cửa cho Phường khố sách áo ôm này, nghe chưa? Trình nắm lấy cánh tay của dì Thục van xin. Dì, tôi xin dì, cho tôi đi thăm ba tôi đi, một lúc thôi cũng được. Nhã Thục hất Trinh ra, phủi vào Trinh vừa chạm. Tránh ra, ai cho mày đụng vào tao? Còn Hòa còn đứng ngây ra đó, không nghe lời tao nói hả? Hòa, dì, hay cho chị ấy đi chút đi, tội nghiệp chị ấy mà. Việc của mày à? Tao bảo sao thì làm vậy đi, hay mày không muốn làm việc nữa, nói một tiếng tao cho nghỉ ngay. Hòa nghe đến nghỉ việc thì sợ lắm. Tiền học của thằng Kiên tháng này nó còn chưa kịp gửi, nó mà bị đuổi thì thằng Kiên sẽ ra làm sao? Thôi coi như chị Trinh xui vậy. Nó kéo bà Bích ra ngoài, mà bà Bích đâu có vừa, bà hét toáng. Tao không đi đâu hết, tao phải dẫn con tao đi cùng. Bọn mày là cái đồ ác ôn, cha người ta bệnh mà không cho gặp. Tao chủ ẻo ba đời nhà mày làm ăn lụn bại, chủ ẻo chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn, tao chủ. Làm gì mà ồn ào vậy hả? Thế Kiệt đang làm việc trong phòng, bị tiếng la hét của bà Bích làm kinh động. Anh vốn dĩ rất ghét bị làm phiền những lúc này, liền bực dọc đi xuống. Nhã Thục, đấy, mới vừa đến rồi lại đòi đi, em không cho thì giờ thói lưu manh ra chửi bới, anh xem phải giải quyết thế nào đây. Thế Kiệt sớm đã di chuyển đôi mắt sang khuôn mặt ướt át, mì sầu rũ rượi khẽ hỏi. Có chuyện gì, giờ này còn đi đâu? Chị nghẹn nghẹn, ba tôi đang nhập viện, tôi muốn vào thăm một lúc, tôi hứa sẽ đi ngay. Nhã Thục, anh không được đồng ý, biết đâu bọn chúng mưu mô rồi trốn mất. Gì chứ bọn khố sách áo ôm này nhiều thủ đoạn lắm, biết đâu mà lần. Trình đưa ánh mắt đã hoen lệ trực trào rớt khỏi hàng mi. Tôi nói thật, không tin ông chủ có thể để Hoa đi cùng để xác minh, nhất định tôi sẽ quay lại. Thế Kiệt, được, để cô đi. Trinh, cảm ơn ông chủ. Nhã Thục tức tối. Anh Kiệt, sao anh lại đồng ý chứ? Sao anh lại đi tin cái bọn bần hà này? Hoa, vậy con đi luôn hả ông chủ? Không cần, tôi sẽ đi. Tôi có chút việc cần đến bệnh viện, nên sẽ đi cùng cô, ra xe. Nhã Thục dù không muốn, cũng không có cách gì ngăn cản. Cô ta thừa hiểu lời Thế Kiệt nói sẽ không bao giờ thay đổi, nên đứng đây dẫm chân đành đạch. Cô ta bắt đầu chướng mắt với Trinh, nói lẩm bẩm trong miệng. Được lắm, đợi đấy. Trên xe, bà Bích luôn miệng kể khổ, thêm thắt bệnh tình của ông Đức thêm cho trầm trọng, cốt để lấy lòng thương hại của Trinh để dễ moi tiền. Làm sao đây Trinh, bác sĩ còn nói bà còn có khối u ở não nữa, nếu không lấy ra sớm thì cũng sẽ vỡ ra rồi chết. Mẹ không biết phải tính sao, số tiền điều trị quá lớn, nhất thời mẹ không xoay sở nổi. Trinh ơi, bà Bích liếc về phía trước, người đàn ông đó vẫn im lặng mà bình thản lái xe, một chút phản ứng cũng không có, chỉ có Trinh là đang khóc. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô vừa đi một buổi mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Ba của cô nhất định không được làm sao, nếu không cô chỉ có nước chết. Vì ngoài ba ra, trên đời này không còn ai yêu thương cô nữa. Ngoài ba ra, mọi lẽ sống trên đời đều vô nghĩa. Đến bệnh viện, Trình gấp rút chạy vào khoa nội thần kinh. Bà Bích thì khác, bà cố tình đi chậm một chút để tiếp cận với người đàn ông giàu có này. Này cậu gì ơi, cậu là gì của chồng con Trinh vậy? Thế Kiệt dừng chân hỏi lại bà. Bà đoán xem. Nhìn cậu trẻ thế này, chắc là anh chồng phải không? Vậy mà có người bảo với tôi thằng giày điên của tôi là con một, mà tôi xưng hô với cậu thế nào mới đúng nhỉ? Thế Kiệt nghe bà Bích nói một tràng, đôi mắt phượng kia xẹt qua ngàn tia lửa. Bà ta dám nói con trai anh là thằng điên. Tôi là bố chồng của con gái bà muốn gọi thế nào tôi không quan tâm, nhưng nhắc cho bà nhớ, con trai tôi không hề điên, hoặc có chăng sẽ lập tức có người thay não cho nó. Từng chữ Thế Kiệt nói vô cùng lãnh khốc, âm thanh không quá lớn nhưng đủ để bà Bích sợ khiếp vía. Người đàn ông này sao lại đáng sợ đến vậy? Bà ấp úng cười gượng gạo. À, tôi đùa thôi, tôi đi trước. Bà Bích lủi thủi đi mất, không dám quay đầu nhìn lại một lần. Đến nơi bà ôm tim thở phào, chửi lầm thầm, định hủ chết người ta hay sao chứ. Lúc này trong căn phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Trinh ngồi ở mép giường và ôm lấy bàn tay gầy sộc của ông Đức mà nước mắt chảy dài. Cây kim truyền không đủ mà còn cả ống thở,

Dì Thục nói anh Kiệt gọi mày vào đó làm gì? Dạ chỉ là sao, nói nhanh. Chỉ là với Thế Hải thôi. Ông chủ dặn tôi từ mai sẽ ra ngủ với Thế Hải, không có gì đâu gì. Thật không? Dạ thật mà. Mày thề đi, nếu mày nói dối sẽ bị nguyền rủa đau khổ suốt đời, thề đi. Thục quát làm Trinh hoảng hốt mà thề. Tôi thề. Thục chỉ vô đầu Trinh. Tao tạm tin mày, nếu mày dám quyến rũ anh Kiệt thì đừng trách tao không nói trước, cút vào phòng. Trinh sợ sệt vào phòng đóng cửa lại, rõ ràng dì Thục ghen quá mức. Đêm ấy trên chiếc giường ấm êm, Trinh thao thức, giấc ngủ cứ chập chờn, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Đang ngủ bỗng làn nước lạnh ngắt dội thẳng vào. Trinh theo quán tính bật dậy, chưa kịp định hình thì ăn ngay cái tát của Thục. Mày biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ngủ? Trinh lấy tay là vuốt nước trên mặt luống cuống nói. Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Quên, nhắc cho mày nhớ, nhà này có thói quen dậy sớm. Mày ra mà xem, bà Sáu với con Hoa đã dậy từ đời nào, còn mày nằm sung sướng ở đây. Tiền tao bỏ ra chứ không phải là giấy, mà rước về một con ăn hại. Xuống phụ nhanh lên. Dạ, tôi xuống ngay. Trình gấp rút vào vệ sinh một cách nhanh nhất, rồi chạy xuống nhà. Thấy Trinh, Hoa đang nhặt rau liền gọi. Chị Trinh, dậy rồi à? Lại đây nhặt rau với em này. Trinh xả vào làm phụ, bà Sáu nói. Để đó cho con Hoa đi, Trinh bê đi cà phê này cho ông chủ giúp bà. Dạ, để con bưng cho ạ. Ngoài phòng khách, Thế Kiệt đang đọc báo. Đó là thói quen của anh mỗi buổi sáng. Đọc tờ báo kinh tế, uống ngụm cà phê đen, bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi và cũng không muốn thay đổi. Nhưng khi Trinh vừa đặt xuống, Thế Kiệt liền nói, làm ly khác. Trinh không hiểu liền ngơ ngác. Là thêm một ly nữa à? Kiệt gấp tờ báo lại để lên bàn. Tôi đã nói, tôi dị ứng với người không sạch sẽ, cô vừa nhặt rau đúng không? Trinh nghe Kiệt hỏi mới nhìn lại tay mình, quả thật có chút đen nơi đầu móng. Nhưng cô cầm bên ngoài thì có liên quan gì? Ông chủ có quá kỹ tính không? Sao, cần tôi nhắc lại lần nữa à? Dạ không, tôi làm ngay. Trinh lúi húi làm lại ly khác dưới sự chỉ dẫn của bà Sáu. Đừng để đường nhiều, Kiệt nó không thích ngọt, thức ăn cũng vậy, non nhạt thôi. Trinh, thảo nào người khô khan đến thế. Hoa từ tán chen vào. Chả bằng cậu Hưng của em, chị nhỉ. Bà Sáu, thôi lo làm đi, tí Thế Hải thức chưa có thức ăn nó lại quấy. Rồi, Trinh đem ra đi. Rồi vào bà bảo. Dạ. Khi ly cà phê chưa kịp đặt xuống bàn thì cả người Trinh ngã nhào xuống sàn, cả ly nước đen xì hất thẳng vào người Thế Kiệt, âm thanh choang choang rớt vỡ vụn trên sàn nhà bóng loáng. Thế Kiệt, anh có sao không? Trinh, mày đi đứng có nhìn đường không hả? Trinh trố mắt, rõ ràng là dì Thục cố tình để chân ra gạt cô nên cô mới té như vậy. Sao lại đổ oan cho cô chứ? Cô định giải thích nhưng thấy chiếc áo trắng tinh đã loang màu nham nhở, liền lý nhí. Ông chủ, ông có sao không? Tôi xin lỗi. Thục, để tao đổ nước nóng vào người mày thử xem có sao không nhé. Làm gì cũng không nên hổn, đúng là. Thục, bớt nói đi. Còn cô? Cô không định lau dọn chỗ này à? Lần sau nhớ chú ý một chút. Tôi không muốn hợp đồng của chúng ta chấm dứt vì cô bị đuổi đâu. Hợp đồng? Anh và nó có hợp đồng gì với anh Kiệt? Không phải chuyện của em. Thế Kiệt một bước lên lầu, không quên để lại Trinh cái nhìn khó chịu. Với một người ưa sạch sẽ như anh, bị cả ly cà phê hất vào thật sự rất bực bội. Trinh cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của ly thủy tinh thì bị Thục nắm mớ tóc kéo lên mạnh bạo. Mày và anh Kiệt có hợp đồng gì? Mau nói tao biết. Tao đã cảnh cáo mày không được quyến rũ anh Kiệt, sao mày không nghe hả? Trinh quả thật rất sợ bộ dạng này của dì Thục, nó như muốn ăn tươi nuốt sống Trinh vậy. Không phải đâu dì, tôi không có. Nói láo, hôm qua mày vào phòng của anh ấy, giờ lại có hợp đồng, còn dám chối. Bà Sáu nghe tiếng quát tháo của Thục liền chạy ra can. Kìa, cô Thục, để nó nói xem chuyện đâu còn có đó. Trinh, mau nói rõ xem. Trinh bị cái cặp mắt trợn ngược của dì Thục hù cho khiếp vía, nói lủng củng. Là ông chủ muốn. Dì Thục giật mạnh tóc Trinh hơn, cảm tưởng sắp ra đầu bị chóc ra ngoài. Trình đau đến chảy nước mắt. Muốn gì, anh Kiệt muốn gì? Dạ muốn tôi mang thai á. Không kịp để Trình dứt lời, cánh tay còn lại của Thục và chan chát vào mặt Trình. Khốn nạn, mày định đặt điều đúng không? Đúng không? Hai má Trình giờ nóng rát, mép môi đã rỉ máu, miệng không ngừng cầu xin. Á, đau, không phải, nghe tôi nói á. Cơn nóng giận làm lấn át mọi thứ, dì Thục mặc nhiên mà đánh vào mặt vào đầu Trình, mồm chửi xa xả. Chối này, chưa gì đã muốn cái ghế bà chủ, muốn qua mặt tao à, tao đánh chết mày, chết cái ngữ la liếm người khác như mày. Bà Sáu thấy Nhã Thục làm căng quá thì kéo tay Thục lại. Cô muốn đánh chết người hả? Cô không sợ pháp luật hả cô Thục? Tôi không sợ gì hết. Nó dựa vào cái gì mà muốn giành anh Kiệt của tôi? Dựa vào cái gì mà muốn mang thai con của anh ấy? Dựa vào cái gì? Dựa vào tôi cho phép. Thế Kiệt đã thay xong trang phục mới, từ trên lầu đi nhanh xuống. Hành động của Thục thật khiến anh không hài lòng. Đến quá trình, hai má đã đỏ bừng, máu chảy ra lem luốc, đầu tóc bù xù, anh hơi cau mày nhưng vẫn giữ thái độ nói tiếp. Nhã Thục, em từ khi nào trở nên thiếu cư xử như vậy? Chị thấy Kiệt tôi có quan hệ với ai đến được em quản sao? Còn không mau buông tay hay muốn tôi giúp? Thục hốt hoảng bỏ Trinh ra. Trước sự uy quyền của Kiệt, Thục vẫn yếu thế hơn nhiều, mà đúng hơn là khi ta yêu họ quá nhiều, họ nói sai vẫn thành đúng. Bởi trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn đã là thua thiệt, nhưng ai cũng muốn nhận phần thiệt về mình. Bởi yêu đơn phương là tình yêu mù quáng nhất. Thục chạy đến ôm lấy cánh tay của Kiệt. Anh Kiệt, không phải như anh nghĩ đâu. Là con khốn này, nó đặt điều, nó bảo anh muốn nó mang thai, nên em mới dạy dỗ nó một chút. Thế Kiệt tháo tay Thục ra, nhưng ánh mắt lại nhìn về chỗ Trinh. Cô gái này sao lại dễ bị bắt nạt quá. Đúng là tôi muốn cô ta mang thai. Thục dậm chân. Anh Kiệt, anh nói gì vậy? Nó làm sao có thể chứ? Phàm là điều Trịnh Thế Kiệt tôi muốn thì mọi thứ đều có thể. Nhìn đồng hồ, em còn không mau đi đi, đến giờ rồi đấy. Anh không đi với em sao? Không, sáng nay có cuộc họp thường niên với các cổ đông, tôi không thể vắng mặt. Nhưng Thế Kiệt à, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tại sao anh lại muốn nó mang thai chứ? Em sẵn sàng làm việc đó mà. Kiệt đi lại chiếc bàn vắt chéo chân ở đấy. Phải nói ở góc độ nào nhìn anh ta cũng đẹp trai vô đối. Em nói hơi nhiều rồi đấy, đi đi, kẻ bác gái lại trông. Nhưng mà Nhã Thục. Được được em đi, nhưng anh phải nhớ lời em đấy. Thế Kiệt không đáp. Nhã Thục chần chừ rồi cũng lấy túi đi luôn ra cửa. Hôm nay là ngày giỗ của ba cô. Cô có hẹn với mẹ đến nghĩa trang để viếng. Mà nói về Nhã Thục một chút, cô đã hơn 30 cái xuân xanh, chính xác là 32 tuổi. Nhưng vì được sống trong sung sướng, thêm lúc nào cũng chét phấn tô son, nên nhìn Nhã Thục vẫn còn trẻ. Cô có một gia đình khá giả, có truyền thống kinh doanh thực phẩm. Nhưng từ lâu cô đã đi theo Thế Kiệt, không ở nhà mình. Ba cô mất, một tay mẹ cô quản lý công việc. Phải nói là bà ta rất giỏi, tính toán nhanh lẹ. Thục tuy không thừa hưởng sự giỏi giang của bà ta, nhưng lại giống sự mưu mẹo xảo quyệt hơn thua với người khác. Hòa nãy giờ làm gì mà giờ mới chạy ra nó luyên thuyên. Cái gì Thục này điên rồi hay sao ấy? Sao đánh người ta đến nông nỗi này? Đúng là ăn hiếp người quá đáng mà. Bà Sáu, mẹ nói ít thôi Hòa, vô lấy thuốc mà thoa cho Trinh đi. Hòa, con nói có sai đâu, mà bà bảo con nín. Rõ ràng gì ấy tức không được như chị Trinh nên ganh tị, người gì rõ xấu tính. Nó tè tè đi lấy thuốc không ngừng lải nhải. Trinh ôm khuôn mặt sát, hỏi Thế Kiệt. Ông chủ sao không nói rõ, dì Thục sẽ hiểu lầm chúng ta. Đó là việc của tôi, cô cứ làm đúng với những gì đã hứa là được, thay đổi đi với tôi. Hòa, ông chủ không ăn sáng à? Đưa thuốc cho Trinh. Không, nhìn Trinh, cô có 15 phút để chuẩn bị. Thế Kiệt nói xong thì đi ra xe trước. Trinh cũng vội vã lên phòng rửa lại mặt mũi, rồi thay một bộ đồ tươm tất, rồi chạy ra chiếc xe Thế Kiệt đang đậu sẵn. Chiếc xe cứ bon bon lên đường, không khí bên trong hoàn toàn im ắng. Trinh lén lén nhìn người đàn ông bên cạnh. Ở khoảng cách một cánh tay này, mùi hương của Kiệt phát ra thật là thơm mát. Ông chủ, chúng ta đi đâu? Bệnh viện. Thế Kiệt trả lời ngắn gọn cộc lốc. Trinh cũng không dám hỏi gì thêm, mà đúng ra cũng chẳng có gì để nói. Cả hai đều im lặng suốt quãng đường đó, mỗi người đều chỉ gửi hồn vào tâm tư của bản thân. Cho đến khi đến bệnh viện, Thế Kiệt đưa cho Trinh cái thẻ nói tiếp. Trong đây có 100 triệu, hàng tháng tôi sẽ chuyển 10 triệu cho cô để chi tiêu riêng, mật khẩu là tên của tôi, xong thì tự bắt taxi về, tôi đi trước. Tay Trinh nhận được tấm thẻ hỏi ngược lại. Sao lại là 100, tôi chỉ cần 50 triệu. Cần bao nhiêu thì cứ rút, không thì vẫn còn đó. Thế Kiệt lên xe lao đi thẳng. Trinh cũng nhanh chóng vào thăm ba. Đến gần thang máy, bất ngờ có ai đó gọi tên cô. Trinh, là anh à? Trùng hợp nhỉ, mà cô vào đây làm gì? Cô không được khỏe à? Tôi vào thăm ba tôi. Ba cô bị gì ở khoa nào? Thế Hưng vô tư hỏi. Trinh cũng thật thà đáp lại. Ba tôi bị đột quỵ, đang nằm ở khoa nội thần kinh, xin phép anh tôi đi trước. Trinh cúi xuống chào Thế Hưng, rồi xảo bước về phía trước. Cô là đang lo lắng không biết ba đã thế nào rồi. Trước phòng vắng lặng, Trinh nhìn sáo giác vẫn không thấy bà Bích. Ông Đức thì đang ngủ. Trinh ra ngoài gọi cho bà Bích, phải một hồi lâu bà ta mới nghe máy. Mẹ đây, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ đang ở viện chăm ba con chứ đâu. Mà con đã xoay được tiền chưa? Sáng nay bác sĩ vừa đề cập nữa đấy. Con đang ở phòng đây, mẹ đâu? À, mẹ vừa ra ngoài, đợi mẹ vào ngay. Trinh thở dài và ngồi đợi bà Bích. Lúc này Trinh mới có dịp nhìn kỹ ba. Ông gầy quá, đôi mắt nhăn nhèo đầy nếp nhăn, tay chân khẳng khiu gầy yếu, trên khuôn mặt khắc hồ còn in hẳn nỗi buồn xa xiết. Trinh thương ông nhiều lắm. Thế Hưng đã theo chân Trinh từ nãy giờ, chỉ tại Trinh mãi thẫn thờ nên không để ý, vô tình quay ra cửa thì thấy anh đã đứng khoanh tay ở đấy nhìn cô chăm chú. Trinh ngạc nhiên có chút bất ngờ. Sao anh lại ở đây? Tôi đi theo cô. Theo tôi làm gì? Tôi thích. Sao, không được à? Tùy anh. Này, cô không định mời tôi vào sao? Tôi đứng mỏi chân lắm rồi. Sao tôi lại mời anh? Tại anh tự theo tôi mà. Thế Hưng nhào mắt. Này, dù sao tôi cũng là chú chồng cô đấy nhá, cô chả lễ phép gì cả. Bà Bích từ ngoài chạy sòng sọc vào, và phải Thế Hưng đang đứng ở đấy. Làm gì mà đứng hết cả đường đi vậy hả? Cậu là ai? Trinh đưa tay lên miệng ý bà nói nhỏ. Mẹ, nói nhỏ thôi. Bà Bích bực mình đang chơi bạc lại phải chạy vào đây liền hỏi. Có tiền chưa mà gọi gấp vậy? Trình ái ngại thấy Thế Hưng vẫn còn ở đó trả lời nho nhỏ. Có rồi ạ. Bà Bích vui đến không kìm chế được. Thế tiền đâu, tiền đâu? Đưa tao ngay. Kìa mẹ, con chưa rút. Bác sĩ họ nói thế nào và đóng bao nhiêu tiền cho ca mổ? Thì mày cứ đưa tao hỏi lắm thế. Tất nhiên là Trinh đâu ngu ngốc sao tiền cho bà. Trình ý kiến. Không được, con sẽ đích thân đóng tiền. Mẹ cứ chăm ba là được. Bà Bích nóng gan người. Con khốn này hôm nay lại dám cãi bà. Mày nói vậy là sao? Mày không tin tao à? Không phải con không tin mẹ, mà con muốn chắc chắn. Chút nữa con sẽ đưa mẹ một ít, còn lại con sẽ lo hết, mẹ yên tâm. Bốp bốp. Mẹ mày, mày ỉ có chút tiền là mày muốn lên giọng với tao hả con khốn? Rốt cuộc mày có chịu đưa tiền ra không? Thế Hưng thấy thế liền bước tới, xô Bích một bên rồi kéo Trinh vào lòng mình. Bà làm gì vậy? Có tin tôi gọi bảo vệ lôi bà ra ngoài không? Bà Bích chỉ vào mặt Thế Hưng thách thức. Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao, biến đi. Có tin tao chửi chết cụ mày không? Tôi không biến đấy, bà làm gì được tôi? Đừng có ỷ mình là mẹ rồi muốn làm gì thì làm. Bà Bích cười ngặt nghẽo. Á, thằng điên này, từ đâu đến mà nói chuyện như đúng rồi. Tao là mẹ nó, tao làm gì đéo liên quan đến tổ tông nhà mày. Khôn hồn thì biến gấp, không bà đang mổ tám đời nhà mày lên mà chửi đấy nhá, bố thằng điên. Bà Bích nổi tiếng hung dữ khắp xóm, chua ngoa một vùng. Ai cũng không muốn dính dáng đến bà, nhưng xui cho bà gặp ngay Thế Hưng. Tám đời nhà tôi thì bà chửi đến sáng còn chưa hết. Có cần tôi đem ra phả đến cho bà luôn không? Mày điên à? Ai cần biết dòng họ nhà mày? Mà chuyện của tao, sao mày cứ xía miệng vô vậy hả? Tôi cứ thích xen vào đấy. Trình, tôi đưa cô về. Trình đẩy Thế Hưng ra lắc đầu. Anh cứ về trước, tôi qua gặp bác sĩ một lúc xem bệnh tình của ba tôi thế nào. Bà Bích nghe Trình đòi gặp bác sĩ thì luống cuống. Tao đã nói bác sĩ bảo phải mổ, mày có muốn hỏi cái đích gì nữa? Trình dù rất giận hành động vừa rồi của bà Bích, nhưng vẫn đáp lại nhỏ nhẹ. Còn muốn nghe rõ một chút, dù gì bác sĩ có chuyên môn cao, họ sẽ giải thích và tư vấn kỹ hơn. Chẳng bằng mày không tin tao, tao mang nặng đẻ đau mày, giờ mày lại xem lời tao nói chẳng ra gì, biết thế lúc ấy tao bóp mũi cho mày chết thì giờ đâu cần tức, còn trời đánh. Thế Hưng bức xúc. Này, bà có cần phải nói những câu khó nghe như vậy không? Trinh chỉ muốn tham khảo ý kiến bác sĩ, có làm gì quá đáng đâu, mà bà dùng những lời lẽ khiếm nhã quá vậy. Bà Bích trợn cặp mắt xách của bà lên quát vào mặt Thế Hưng. À, buồn cười, tao hỏi mày nhiều lần rồi, mày là thằng trời đánh nào mà cứ xía mồm vào chuyện nhà tao thế? Tôi là bạn trai của Trinh, đủ tư cách nói chuyện với bà chưa? Cả Trinh và bà Bích đều mắt tròn mắt dẹt. Trinh dường đôi mắt to tròn của mình ra mà hỏi Thế Hưng. Anh nói về bạn gì vậy? Bà Bích lôi Trinh về phía mình. Sao mày nói chưa có bạn trai, giờ lại đâu cho thằng này hả? Thế Hưng giành Trinh lại. Ở đâu không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn Trinh ở đây với bà một giây một phút nào nữa hết, về thôi. Cứ thế Hưng kéo Trinh ra ngoài, mặc tiếng xéo gọi của bà Bích. Này này, còn chưa đưa tiền mà, này. Buông tôi ra, anh làm gì vậy? Tôi đưa cô về nhà. Không cần, mau bỏ tôi ra, tôi muốn gặp bác sĩ. Thế Hưng dừng lại. Tôi sẽ đưa cô gặp bác sĩ, giờ thì im lặng đừng hét nữa, người ta đang nhìn chúng ta kìa. Hưng nắm tay Trinh đi, nhưng cô không chịu bước. Anh buông tay tôi ra, tôi tự đi. Thế Hưng nhìn xuống cổ tay Trinh đã đỏ ửng liền bỏ ra. Xin lỗi, không sao, cô đi theo tôi có quen một bác sĩ ở đây. Theo lối hành lang đến trước phòng có để bảng trưởng khoa, Hưng gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra, mời vào. Hưng mở cửa vào cùng với Trinh. Vị bác sĩ đang chăm chú xem bệnh án ngẩng mặt lên thấy thế Hưng liền hỏi, Hưng à, ngọn gió nào đưa cháu đến đây thế? Chào chú, cháu có chút việc muốn nhờ chú. Khách sáo thế, ngồi xuống đi. Việc gì nói chú nghe. Còn đây là... Hưng giới thiệu, đây là bạn cháu, bà cô ấy đang nằm ở khoa chú. Chú có thể xem giúp một chút được không? Dĩ nhiên, bệnh nhân tên gì chú xem cho. Trình trả lời, dạ Phan Văn Đức ạ. Được, chờ chú một chút. Ông ấy lục lại một sớp bệnh án dày cộp, tầm 5 phút sau thì gặp. Ông lật từng trang xem xét một hồi rồi nói, Phan Văn Đức bị đột quỵ giai đoạn đầu cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng cơ thể suy nhược nghiêm trọng do thiếu hụt dưỡng chất. Trinh hỏi thêm, thế còn khối u trên đầu thì sao ạ? Là u lành hay u ác? Bác sĩ ngạc nhiên, khối u nào, làm gì có, bệnh nhân chỉ bị đột quỵ thôi. Ai nói với cô bệnh nhân có khối u? Là người nhà tôi nói. Nói bằng miệng hay có giấy tờ gì không? Không ạ. Thế Hưng, cô bị lừa rồi. Chú để ý bệnh nhân này giúp cháu nhé. À, bố trí một phòng khác tốt hơn đi, mọi chi phí cháu sẽ thanh toán. Bác sĩ cười hiền, được, nhưng đây là bạn gì mà để Trịnh thiếu gia đặc biệt quan tâm vậy? Có phải là phu nhân tương lai? Trình ngượng ngùng đỏ mặt. Không phải đâu ạ. Thế Hưng cắt ngang không cho Trình nói hết. Phiền chú, cháu xin phép. Trình cũng cúi đầu chào rồi ra về cùng Hưng. Này, sao lúc nãy anh không giải thích cho chú ấy rõ? Hưng ngang ngược, không thích. Anh thật vô lý. Hưng đột ngột ép Trinh vào mảng tường, lời lẽ hết sức tả mị. Đơn giản, vì tôi thích cô, đủ lý lẽ chưa? Hưng giàn tà, cúi mặt sát mặt Trinh chút nữa, nhanh đến nỗi chớp mắt đã tới đôi môi mọng nước của Trinh. Hành động này thật khiến người khác hiểu lầm. Nhưng anh ta kịp thời lách qua mép trái, cố tình làm trượt nụ hôn. Hưng nói và hơi thở nóng bức vào tai Trinh. Tôi tin vào tình yêu sét đánh, tin vào cảm xúc của mình. Trinh, tôi thích em. Tình Trình bỗng dưng đập dữ dội, tưởng chừng sắp ra khỏi lồng ngực. Thế Hưng, anh, tôi không giỡn. Hưng dí môi sâu hơn nữa, đến nỗi từng chuyển động đường môi cả vào mép tai Trình rõ mồn một. Chị Thế Hưng, tôi chưa từng giỡn với phụ nữ, chỉ có thích hoặc không, không thích dây dưa. Tôi là vợ Thế Hải, tôi... Đừng căng thẳng, đợi tôi đường đường chính chính đưa em ra khỏi căn nhà đó. Ra xe, tôi đưa em về. Sau khi thăm viếng xong, bà Nghĩa, mẹ Thục có ý muốn Thục về nhà giúp bà công việc làm ăn, dù sao mình bà quản lý không xuể, lại thêm thấy Thục đã có tuổi mà cứ bên kiệt không danh không phận, bà cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng Thục dãy này, con không về đâu, mẹ biết con không dành mấy chuyện làm ăn đó mà. Với lại con mà đi, con hồ ly đó nó cướp mất anh Kiệt à? Hồ ly nào? Chả phải thằng Kiệt nó rất lạnh lùng sao? Anh Kiệt lạnh lùng nhưng bị nó mê hoặc, đĩa mốc mà tròi mâm son. Bà Nghĩa sốt sắng. Nhưng nó là con nào? Là cái con mua về làm vợ thằng Thế Hải đó. Mẹ nó, chưa gì đã muốn mang thai với anh Kiệt. Mẹ nó có tức không cơ chứ? Thế con chịu thua nó dễ dàng vậy à? Tất nhiên là không, nhưng con cay cú, nó cứ trưng bộ mặt thương hại đó ra mà lấy lòng anh Kiệt, chỉ sợ nó giở trò thôi. Bà Nghĩa quay sang trách Thục, mà con cũng kém. Bao năm qua mà không lừa được nó lên giường, gặp mẹ đã đẻ ra 8 đứa. Mẹ làm như dễ lắm, anh Kiệt chứ đâu phải như những tên đàn ông háo sắc khác. Nhiều lần con mặc đồ khiêu gợi mà anh ta còn không thèm liếc một cái. Chưa đấy mà lừa. Mẹ nghĩ cách nào giúp con đi. Thôi được, để mẹ nghĩ. Bà Nghĩa trầm lắng một lúc rồi liền gật gù, ghé tai Thục nói nhỏ, nghe đến đâu mắt Thục lóe lên đến đó rối rít. Vậy mà con không nghĩ ra, mẹ giỏi quá, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Bà Nghĩa vênh mặt, không giỏi thì đâu trụ đến ngày hôm nay. Thôi về sớm chuẩn bị đi. Dạ, có kết quả con sẽ báo cho mẹ. Bà Nghĩa đưa Thục đến cổng thì cũng rời đi luôn chứ không vào. Vừa đi Thục vừa hài lòng với kế hoạch của mẹ. Đến khi vào nhà lúc nào không hay, thấy Hoa đang lau nhà, Thục hỏi, Hoa, cậu Hải đâu? Cậu Hải đang chơi trên phòng với chị Trinh. Thế sáng giờ nó làm gì? Chị ấy, Hoa ấp úng. Thục quát tháo lên. Nó làm gì? Chị ấy vừa về ạ. Nó đi đâu mà về? Nói nhanh lên coi. Lúc gì vừa đi, ông chủ đưa chị ấy đi đâu, đến giờ mới chịu về. Nó có nói với mày đi đâu không? Dạ không ạ, nhưng lúc về đến giờ chị ấy cứ thất thần sao ấy. Không tin gì lên mà xem.

Chị không sao, dù sao chị cũng quen rồi. Hoa kéo cái ghế sang ngồi đối diện với Trinh rồi hỏi tiếp. Qua giờ em chưa có dịp hỏi chị nữa, ba chị bị gì vậy, có nghiêm trọng lắm không? Ba chị bị đột quỵ, với lại bác sĩ bảo sức khỏe yếu nên phải điều trị hơi lâu. Cũng may có anh Hưng giúp đỡ, anh ấy giới thiệu cho bác sĩ quen nên cũng an tâm phần nào. Chị gặp cậu Hưng ở đâu mà hôm qua em thấy cậu đưa chị về? Thấy cậu Hưng có vẻ thích chị nhỉ? Nghe Hoa nói, Trình lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhớ lại lời tỏ tình của Hưng dành cho mình. Không biết lời nói ấy bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng rõ ràng lúc ấy tim Trình đã đập rất mạnh. Em nói gì vậy? Em rất thích anh ta mà. Thì thích, nhưng cậu đã tỏ tình với em đâu. Em thấy cậu nhiệt tình với chị quá nên nói vậy thôi. Không phải đâu, anh ta chỉ vô tình gặp chị ở bệnh viện, sẵn đường nên đưa chị về, bọn chị chẳng có gì cả. Ừ, em biết rồi, để em phụ chị đem đồ qua đó. Thôi, có mấy bộ đồ chứ có gì đâu mà phụ, em về phòng ngủ đi. Cũng được, em về nghe. Trinh gật đầu rồi lủi thủi đi sang với Thế Hải, nhưng tuyệt nhiên nó không chịu cho Trinh ngủ cùng, nhất quyết giữ khư khư chiếc giường rộng lớn. Trinh phải dụ lắm nó mới để Trinh ngủ dưới sàn nhà, hứa phải kể chuyện cho nó nghe nữa. Đọc đến quyển thứ ba thì Thế Hải mới ngủ. Trinh rón rén kéo chăn cho nó cẩn thận rồi tắt đèn về chỗ của mình. Nằm thao thức một hồi vẫn không ngủ được, một phần lạ chỗ, một phần nghĩ ngợi lung tung. Xem đồng hồ thì đã gần 12 giờ, mọi người đã ngủ hết, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kim đồng hồ cứ lặng lẽ quay, những tiếng tích tắc cứ đều đều không dứt. Trinh bỏ chăn, xuống bếp tìm nước để uống, đi ngang qua phòng làm việc của Thế Kiệt thì vẫn sáng đèn. Trinh tò mò, không lẽ giờ này ông chủ còn thức? Cô đưa mắt vào cánh cửa đang khép hờ xem thử, thì thấy Thế Kiệt đang xem sổ sách, thỉnh thoảng lại trao đôi mày rậm đen. Cô cứ nhìn, nhìn đến ngây người. Nhìn đủ rồi đấy. Trinh hoảng hốt, giật mình mà ngã vào cánh cửa, Kiệt nhếch môi. Hậu đậu. Trinh gãi đầu. Khuya rồi sao ông chủ còn chưa ngủ? Chưa xong việc. Việc gì thì để mai hãng làm, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, bác sĩ bảo thế mà. Kiệt hỏi lại. Biết thức khuya không tốt, sao cô còn đứng đấy? Trinh phụ phịu. Tôi ngủ không được. Kiệt ngẩng lên. Lạ chỗ à, hay do Thế Hải? Không phải Thế Hải, cậu ấy đâu cho tôi ngủ cùng. Thế cô ngủ ở đâu? Dưới sàn nhà. Kiệt nhíu mày. Thời tiết ban đêm rất lạnh, lại thêm máy lạnh nữa, cô chịu được không? Để mai tôi nói với nó. Trinh xua tay. Không cần đâu, tôi chịu được mà. Vậy là quá tốt rồi, lạnh hơn tôi còn chịu nổi mà, ông chủ đừng lo. Kiệt lạnh tanh. Tôi không lo cho cô, lỡ cô bệnh ai sẽ chăm Thế Hải? Đừng suy diễn. Trinh bặm môi, có cần phải nói thẳng ra như vậy không? Về phòng đi, tôi còn phải làm việc. Thấy Trinh không chịu đi. Sao, có vấn đề gì à? Ông chủ cũng ngủ đi. Kiệt gác bút xuống, chắp hai tay lại. Cô rảnh lắm à? Thì giờ này có làm gì đâu. Kiệt chỉ vào xấp hồ sơ cao ngất ngường. Phụ tôi đi. Trinh trố mắt. Tôi á? Cô bảo cô không làm gì mà, lại đây có việc cho cô ngay. Trinh hơi chần chừ rồi cũng đi qua. Kiệt chỉ vào chiếc ghế đối diện. Ngồi đó đi, cô học đến lớp mấy? 12 ạ. Sao không học tiếp? Giọng Trinh buồn thiu. Cô muốn lắm chứ, muốn được khoác lên người chiếc áo dài, được đứng trên bục giảng tô từng con chữ, muốn đem hết sự hiểu biết của mình truyền dạy cho đám trẻ thơ, muốn khuya khuya ngồi trên bàn chấm điểm, nhìn nét chữ ngây ngô rồi khúc khích cười thầm. Nhưng ước mơ đó là một điều xa xỉ, khi trên vai Trinh có quá nhiều trách nhiệm, phải đi làm để lo cho ba miệng ăn, cho người cha bệnh tật, cho người mẹ ham mê cờ bạc. Những gánh nặng đó đã tước mất những ước mơ cháy bỏng trong Trinh, nó chỉ còn là kỳ vọng. Không có tiền. Nhà cô nghèo lắm à? Hỏi thừa, không nghèo sao bán mình vào nhà anh ta chứ? Trinh đáp lại. Nếu giàu tôi đã không ở đây. Kiệt cười, nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào đây Trinh mới thấy. Kiệt cười đẹp lắm, khuôn miệng nhếch lên đầy cao ngạo, lộ hàm răng trắng tinh thẳng tắp. Cô cũng lém lỉnh nhỉ. Đưa xấp giấy, cô xem cái này giúp tôi, tổng kết lại số liệu rồi chốt ở chỗ này, chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi biết rồi. Trinh cặm cụi làm việc, nhưng thật sự Thế Kiệt đã nhầm. Trinh học toán rất dở, cô chỉ thích học văn thôi. Nhìn những số liệu mà Trinh toát mồ hôi hột, cái gì mà quý 1, quý 2 rồi đợt 1, đợt 2 làm Trinh hoa cả mắt. nhưng không lẽ trả lại thì thật mất mặt đành cố vậy. Kiệt nãy giờ vẫn chú ý tới Trinh, rõ ràng cô ta không biết, mặt cứ nhăn nhúm lại, mày đâu, môi bặm. Kiệt phì cười. Cô làm đến đâu rồi? Sắp xong rồi ạ. Nhanh đi rồi ngủ. Vâng. Trình bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mắt xíu lại, cơn buồn ngủ kéo đến, gục lên gục xuống, một lúc sau thì gục hẳn lên đống giấy tờ chưa có kết quả. Thế Kiệt thấy vậy thì xếp gọn giấy tờ, đóng máy tính lại, rồi khẽ ngắm nhìn Trinh. Bất chợt anh đưa tay vén những sợi tóc rớt trước mặt Trinh. Anh nhìn cô say sưa giấc ngủ, nhìn hơi thở nhẹ nhẹ phát ra, lòng thấy bình yên đến lạ. Tuy mới hai ngày tiếp xúc, chưa nói với nhau nhiều lời, nhưng anh ta nhìn cô không thực dụng như những người con gái khác, không hề có ý ve vãn anh. Phụ nữ gặp qua anh, nếu không vì tiền thì cũng vì lợi ích, sẵn sàng tạo chuyện với anh để được nổi tiếng, nhưng cô gái này một mực phủ bỏ. Ngắm nghía một hồi lâu, anh nhẹ nhàng bế Trinh về phòng, đặt từ từ xuống chiếc nệm mỏng tang, không quên kéo chăn đến ngực cho cô. Kiệt cười thầm, sao anh ngủ mê như chết thế này. Xong xuôi anh đứng lên, nhìn thấy Hải đang cuộn tròn trong chiếc chăn dài dặn, nét mặt ngây ngô không pha lẫn bụi đời, khóe mắt anh chợt đỏ. Sáng hôm sau, Trinh bị tiếng réo của Hoa làm thức giấc. Chụp đồng hồ thì mới hơn 5:30, Trinh lọ mọ ra mở cửa. Gì vậy Hoa? Chị mau dậy, dì Thục bị đau bụng dữ dội kìa. Sao lại đau bụng? Không biết nữa. Trình với Hoa vội vã chạy qua phòng Nhã Thục. Lúc này dì ấy oằn mình lăn lộn, tay ôm bụng khóc lóc thảm thương. Á, đau quá. Hoa nhanh nhảu phóng lên giường. Dì Thục, dì sao rồi? Á, đau quá, anh Kiệt đâu? Con gọi rồi, ông chủ đang về. Trình hỏi Hoa, ông chủ đi đâu mà sớm vậy Hoa? Hoa vừa xoa bụng cho dì Thục vừa trả lời Trinh. Đi chạy bộ, chị xuống xem coi ông chủ về chưa để đưa dì Thục đi viện. Được được. Trình chạy nhanh ra cổng thì thấy Kiệt cũng vừa về. Thục sao rồi? Trình chỉ lên phòng. Ở trên phòng, dì ấy đau lắm. Mau chuẩn bị đưa cô ấy đi viện. Vào trong thấy Kiệt bế thốc Nhã Thục ra xe. Trình với bà Sáu cũng đi, Hoa ở nhà với Thế Hải. Trên xe Thục không ngừng rên la, mặt mày đã tái mét. Bà Sáu, cô sáng lên sắp đến bệnh viện rồi. Đau, đau chết tôi rồi. Đến nơi, y tá đẩy Thục lên băng ca rồi đẩy vào trong cấp cứu. Lúc này Thế Kiệt mới hỏi, bà Sáu kể lại. Tôi đang ngủ thì cô Thục đập cửa kêu đau bụng. Lúc đó cô ấy đứng không vững nữa rồi. Tôi dìu cô ấy về phòng rồi kêu con Hoa gọi cho cậu, không biết cô ấy bị gì nữa. Chừng 20 phút thì bà Nghĩa cũng đến. Con gái tôi sao rồi? Bà Sáu, con ở trong bà cứ bình tĩnh. Bà Nghĩa quát, sao bình tĩnh được? Thử là con bà xem, bà có bình tĩnh được không? Còn tôi có mệnh hệ gì? Tôi sẽ tính sổ các người. Chuyện đâu còn có đó. Đã biết cô Thục bị gì đâu, mà bà phán như vậy khác nào bà nói chúng tôi hại cô ấy. Bà Nghĩa nói, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Trinh. Biết đâu được, hôm nay đi viếng với tôi, con Thục nó khóc rất nhiều. Có người muốn thay nó làm bà chủ nhà họ Trịnh. Biết đâu có người xấu xa nào đó muốn hại chết nó. Thế Kiệt, nó có sách mách có chứng, bác đừng nghe Thục nói hàm hồ. Bà Nghĩa quay qua trách Thế Kiệt. Con Thục nó có chỗ nào không tốt mà cậu nỡ cự tuyệt nó? Mười mấy năm nó bên cậu săn sóc cho cha con cậu, thanh xuân của nó trao hết cho cậu rồi. Cậu không thấy mình tàn nhẫn hay sao? Tôi không phủ nhận những gì Thục đã làm cho cha con tôi. Tôi cũng không làm gì tệ bạc với cô ấy cả. Bác gái chớ nặng lời. Không làm gì tệ bạc, cậu ngang nhiên muốn có con với người con gái khác, mà nó lại là con dâu cậu. Thử cậu là con Thục, cậu chịu nổi không? Hình như bác đã hiểu lầm. Trịnh Thế Kiệt tôi chưa từng hứa một lời gì với Nhã Thục, càng chưa từng thề non hẹn biển. Vậy tôi yêu ai, lấy ai thì có liên quan gì? Bà Nghĩa cứng miệng. Cậu tức đỏ mặt. Thử hỏi năm nhà cậu gặp chuyện, vợ cậu bỏ đi, không có con Thục bên cạnh cùng cậu vượt qua biến cố, cậu có được như ngày hôm nay không? Nó không có công lao thì cũng có khổ lao, còn cậu thì không bình thường, một tay nó chăm lo từ bé, cậu có còn nhớ không? Lời bà Nghĩa vừa dứt thì cánh cửa cấp cứu cũng mở ra. Bà Nghĩa chạy lại hỏi dấu rít, bác sĩ, con tôi nó thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang ra. Tạm thời đã ổn, nguyên nhân ban đầu là ngộ độc qua thức ăn. Chúng tôi đã đi lấy mẫu xét nghiệm, sẽ có kết quả sớm nhất. Bà Sáu sửng sốt. Ngộ độc, bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Tôi là người trực tiếp nấu nướng, nhưng tôi không hề làm gì bậy bạ cả. Bác sĩ, đây là kết luận chuyên môn, không hề sai. còn việc vì sao cô ấy lại ăn phải thức ăn có độc thì người nhà nên xem lại, xin phép. Trong khi mọi người còn bàng hoàng thì bà Nghĩa đã lao tới túm tóc Trinh mà đánh túi bụi. Mày, chính mày, con đĩ, mày hạ độc con ta phải không? Bà Nghĩa ngoài 50 nhưng do quen vận động nên người chắc khỏe, đánh cái nào đáng cái đó, chớp nhoáng mà máu mũi Trinh đã tuôn ra ướt đẫm. Trinh vì quá bất ngờ nên không kịp phản kháng, chỉ biết u ớ cua tay. Thế Kiệt nhanh như cắt phóng tới đẩy mạnh bà Nghĩa ra, khiến bà ngã chồng vó. Bác gái, chuyện chưa rõ ràng sao lại vô cơ đánh người, huống hồ bác lại không có chứng cứ. Bà Nghĩa gầm lên. Cậu còn bênh nó? Được, nhà cậu có camera, còn không mong xem lại ai là hung thủ. Nếu là nó thì cậu tính sao với tôi? Thế Kiệt nhìn Trinh, nhìn khuôn mặt đã lấm lem máu và nước mắt, thế nhưng ánh mắt lấp lánh giọt sương mai kia lại vô cùng kiên định, như minh chứng cho sự thành thật của mình. Nếu không phải Trinh làm thì làm sao? Thế Kiệt gọi tên Trinh, không gọi cô như thường ngày. Bà Nghĩa, không nó chứ là ai? Dựa vào đâu mà bác cứ khẳng định là Trinh làm? Nếu đúng là cô ấy, tôi sẽ lập tức đuổi đi. Còn không, cả bác và Thục đều phải cúi đầu xin lỗi. Cái gì xin lỗi nó? Còn khuya. Từ đằng sau có bước chân vang dội chuyển đến, Thế Hưng di chuyển gấp rút đến gần. Đâu có chuyện dễ như vậy, đánh người ta đến máu mè bê bết thế kia mà một câu xin lỗi là xong à? Bà Nghĩa, cậu đến đây làm gì? Đây đâu phải chuyện của cậu. Ai nói không phải chuyện của tôi? Bà quên tôi cũng họ Trịnh à? Bà Nghĩa cười hàm ý mỉa mai. Trịnh già chỉ có một chính thất là Trịnh phu nhân, có một quý tử là Trịnh Thế Kiệt. Xin hỏi cậu đây từ đâu đến mà ngang nhiên nhận mình là người của Trịnh gia hả? Đúng là dân làm ăn có khác, lời nói vô cùng sắc bén, chọc đúng tim gan người khác. Nhưng Thế Hưng đâu phải dạng vừa, một người tốt nghiệp loại giỏi bên nước ngoài, IQ 160, thì sự đối đáp cũng đâu thua kém. Tôi là ai thì gia tộc tôi biết, gia đình tôi biết, chỉ tội một số người cả đời muốn có tên trong gia phả Trịnh gia cũng chẳng được. Người ngoài vẫn mãi là người ngoài. Bà Nghĩa gằn giọng, ai là người ngoài xã hội đều rõ, cậu đừng mạnh mồm, con hoàng thì vẫn mãi là con hoàng. Bà, không phải sao? Mẹ cậu chỉ là một con thư ký quèn, tham vọng mà bẫy ông chủ để sinh ra cậu, không thấy xấu hổ con ở đấy tự hào. Tôi mà có một người mẹ như cậu, tôi chết đi cho đỡ nhục. Bà Sáu, đừng cãi nữa, bà không vào thăm cô Thục đi. Thế Kiệt, bác cứ vào với Thục, còn chuyện ngộ độc, tôi sẽ cho bác câu trả lời thỏa đáng nhất. Được, tôi mong Trịnh thiếu gia không nuốt lời. Bà Nghĩa hừ Trinh một cái rồi đi vào trong. Bên ngoài chỉ còn bà Sáu, Trinh và anh em Thế Kiệt. Thế Hưng đến kéo Trinh từ trong lòng của Thế Kiệt qua mình trách cứ. Anh làm gì mà để bà ta đánh Trinh đến mức này? Mau theo tôi qua đây cho y tá rửa vết thương. Trinh, tôi không sao đâu, nhưng tôi thật sự không làm gì hại gì Thục cả. Tôi tin cô mà. Người ngốc nghếch như cô thì hại ai được, đến bản thân mình còn không bảo vệ nổi thì đầu óc đâu mà hại người khác. Thế Kiệt, bác sĩ kết luận bị ngộ độc thực phẩm, nhưng mọi người đều không bị gì, chỉ có Thục bị, chứng tỏ đã biết rõ thời gian và nét ăn của từng người. Bà Sáu phân bua, cậu chủ, tôi làm cho nhà cậu đã mấy chục năm rồi, tôi không bao giờ làm có chuyện thất đức ấy đâu, cậu hãy tin tôi. Thế Kiệt tất nhiên tin bà, nhưng để chắc chắn phải check camera lại làm chứng cứ. Giờ tôi sẽ xem lại camera, ai làm thì sẽ biết ngay. Bốn người họ tụm lại vào chiếc điện thoại của Kiệt. Những hình ảnh đầu tiên đều bình thường, không ai đáng nghi cả. Đến nhà bếp, mọi hoạt động nấu nướng được Thế Kiệt phát chậm, quả là không có dấu hiệu gì bất thường. Kiệt phân tích, tất cả thực phẩm đều được mua ở siêu thị, đã kiểm nghiệm đầy đủ, loại trừ thực phẩm có vấn đề. Theo như tôi quan sát, thì điểm khả nghi nhất chính là ly nước cam Thục uống, vì chỉ có một mình Thục uống, mọi người không ai dùng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Trinh, ly nước đó chính Trinh đã đem cho Thục uống. Trinh tái mặt. Tôi không có. Thế Hưng, ly nước đó còn không? Mau lấy đi xét nghiệm. Bà Sáu, con Hòa nó rửa rồi. Thế Kiệt phóng to lúc Trinh lên cầu thang thì dừng lại một lúc. Vị trí ấy chính là góc khuất. Camera không quay tới, Kiệt hỏi. Cô đứng đó làm gì hơn một phút? Trinh, tôi... Điện thoại bà Sáu bỗng đổ chuông. Gì vậy Hoa? Cái gì? Được rồi, mày cho người đem đến đi. Tắt máy, bà Sáu ngần ngừ. Còn Hoa, nó bảo nó chơi với Thế Hải trong phòng thì thấy một gói thuốc trắng được nhét ở bao gối của Trinh nằm. Tôi kêu nó nhờ người đem đến đây. Tay chân Trinh run lẩy bẩy nói đứt quãng. Tôi không biết, xin hãy tin tôi. Gương mặt Trinh giờ méo mó, nước mắt đùa nhau rơi xuống, hòa vào máu chảy ra một chất lỏng hồng lợt đến nao lòng. Cô thật sự không làm gì, nhưng lúc này mọi chứng cứ đều chống lại cô. Thế Hưng đưa tay lau đi giọt lệ nóng, nhẹ nhàng nói. Tôi tin cô. Thế Kiệt, vì sao? Hưng, thứ nhất, Trinh vừa mới đến mấy ngày, không thể biết chỗ nào có camera, chỗ nào không. Cái nữa, nếu là Trinh làm, cô ấy đâu dạy gì mà chính tay đưa ly nước ấy cho chị ta uống để bị phát hiện, còn ngu ngốc để lại tăng vật để bị phát hiện. Rõ ràng có người cố tình hại cô ấy, mà người tôi nghi ngờ chính là chị ta cố tình giở trò. Bà Sáu, chẳng lẽ cô ấy tự mình hại mình? Thế Hưng, người như chị ta thì chuyện gì mà không dám làm? Thế Kiệt, khi chưa nắm chắc kết quả em đừng phán bừa. Thục tuy đánh đá nhưng không xấu tính, chỉ là từ nhỏ đã sống trong môi trường thiếu hụt tình cảm nên đâm ra như vậy. Thế Hưng, thế những người mồ côi đều bố láo hết à? Hưng, anh biết em không ưa Thục, nhưng phàm là việc gì cũng nên công tâm một chút, người ta mới nể. Đừng để người ta nói Trịnh ra chúng ta hiếp người. Thế Hưng chỉ Tú Trinh, chỉ những vệt máu chưa kịp khô mà nói lớn. Không hiếp người mà các người để cô ấy bị đánh đông nỗi này. Không hiếp người, vậy rốt cuộc có mắt các người để đâu? Để đâu hả? Thế Kiệt và bà Sáu đều im lặng. Thế Hưng nói tiếp. Dù cô ấy có làm gì sai thì các người cũng có thể từ từ mà nói. Đằng này, đừng ỷ chút tiền mình bỏ ra mà coi thường người khác. Xã hội hiện đại, ai cũng bình đẳng như nhau, ai cũng có nhân quyền hết. Bớt kiểu sống bảo thủ của mình lại đi. Thế Kiệt quát, im đi. Tại sao phải im? Anh không dám nhận cái sai trái của mình à? Anh cũng chỉ thằng đàn ông bị dắt mũi, là một con cờ trong tay của Nhã Thục. Nếu anh đủ bản lĩnh thì năm đó chị Yến đã không bước đi. Nếu anh đủ bản lĩnh thì đã giữ được chân chị ấy. Trịnh Thế Kiệt anh chỉ là một tên hèn nhát mà gây vào bọc quân tử. Thế Kiệt nghe những gì Thế Hưng nói thì mặt mày đỏ rực, đằng đằng sát khí. Kiều Yến chính là điều cấm kỵ trong cuộc đời anh. Anh ghét ai nhắc đến cái tên đó. Bàn tay to lớn cuộn tròn hình quả đấm lập tức giáng vào mặt Thế Hưng một cú đến bật máu mũi. Thế Hưng chao đảo. Thế Kiệt lôi cổ áo Hưng đến gần mạnh từng chữ. Đừng nghĩ là em tao thì ăn nói hàm hồ. Tao đã cấm tuyệt đối không được nhắc đến người đàn bà đó. Sao mày cứ cố nói hả? Hưng kênh mặt lên không hề khuất phục. Tôi nói để cho anh biết, anh ngu lắm. Anh là thằng ngu nhất trên đời này. Một cú đấm được đấm thẳng vào mặt Hưng, máu đã chảy ra xối xả chinh chen vào. Ông chủ đừng đánh nữa. Cô tránh xa việc của cô à? Kiệt xô Trinh lực đẩy hơi mạnh, Trinh bị văng vào mép tường, đầu rơm rớm máu. Hưng liền chạy lại đỡ. Anh điên hả? Đụng đến con đàn bà của anh một chút không được sao? Trinh đi theo tôi, cô không nên ở với những kẻ không có tình người này. Đi. Hưng kéo Trinh được vài bước thì Kiệt lên tiếng. Đứng lại. Phản Tư Trinh, nếu hôm nay cô bước đi thì coi như cô thừa nhận chính cô đã hại Nhã Thục. Trinh khựng lại. Hưng thấy sắc mặt sợ sệt của Trinh liền trấn an. Nếu cô không làm thì không cần phải sợ. Nếu cần thì để công an vào cuộc. Tôi không tin không tìm được kẻ chủ mưu thật sự. Đi theo tôi. Thế Kiệt, cô còn nợ tôi, không thể tùy tiện đi như vậy, mau quay lại. Hưng nhếch môi. Bao nhiêu tôi sẽ trả anh không thiếu một xu. Trình Lý nhí. 300 triệu. Tôi sẽ chuyển khoản đầy đủ cho anh, yên tâm. Chị Thế Hưng tôi luôn sòng phẳng. Kiệt, Phan Tú Trình, cô nhanh quên nhỉ. Ngoài ra chúng ta còn một hợp đồng 3 năm nữa. Cô quên à? Hưng thắc mắc, hợp đồng gì? Trình cúi mặt chưa kịp nói thì Thế Kiệt đã nói trước. Hợp đồng mang thai. Nếu cô ấy mang thai thì sẽ có 1 tỷ, không thì phải ở đây cả đời. Trình quay phát lại. Ông chủ, ông nói gì vậy? Rõ ràng tôi chưa từng nghe những điều này. Lúc ký hợp đồng cô không xem à? Hay là về nhà xem lại một lượt? Trình cứng miệng. Hôm đó vừa lên xe thì Thế Kiệt đã bảo cô ký hợp đồng, cô lại vô ý không đọc kỹ. Không ngờ. Thế Hưng, Trình thật không? Trình cúi gằm mặt. Thay cho lời đồng ý, Hưng cười lớn. Được, được lắm. Anh quả thật nhìn ra trong rộng, thật biết cách giữ người. Nhưng Trịnh Thế Hưng tôi đã thích cô ấy, tôi không ngại trả 1 tỷ đổi lấy sự tự do của cô ấy. Kiệt lại cười lớn hơn. Tiền, có những thứ tiền không bao giờ đổi được em trai ạ. Cũng giống như chúng ta, người được công nhận, người thì không. Hưng nghiêm nghị. Tôi chưa bao giờ tuyên bố mình là cậu hai nhà họ Trịnh, chưa bao giờ xài một đồng nào của Trịnh ra. Dù là tài sản hay địa vị, tôi cũng chưa từng dòm ngó. Ngoài mang họ Trịnh, tôi chưa từng dính dáng đến các người chuyện gì. Chúng ta dù chảy chung một dòng máu, nhưng chí hướng lại khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay tôi nhất định phải mang Tú Trinh đi. Anh còn cản thì đừng trách. Hưng toàn bước đi thì Kiệt nói tiếp. Muốn mang cô ấy đi, phải xem mày có đủ bản lĩnh không. Kiệt xài những bước chân dài ngoằng đến kéo tay Trinh lại. Đồng thời phía này, Hưng cũng nhanh nhào chụp lấy cánh tay còn lại. Tình cảnh hiện tại, Trinh đứng giữa hai người đàn ông đang nhìn nhau với ánh mắt lửa đốt, muốn thiêu rụi cái không gian chật hẹp này. Thế Kiệt, mau ở lại với tôi. Thế Hưng, cô muốn chết thì ở lại, muốn sống thì đi với tôi. Kiệt, hôm nay nếu cô bước khỏi cái bệnh viện này, tôi đảm bảo ngày mai việc đầu tiên cô được biết chính là ba mẹ cô một đêm biến mất. Hưng, thế Kiệt, anh cũng có ngày hù dọa một cô gái chân yếu tay mềm thế này à? Tao không hù, mà nói là sẽ làm. Mày cũng biết tính tao không thích hai lời. Cô cứ chọn, tôi không ép. Trinh nhìn Kiệt, nhìn sâu vào con ngươi đỏ ngầu tóe lửa, thấy sự chắc nịch trong từng lời nói của anh ta, nhưng hẳn sâu hơn nữa là sự cô đơn đến lạc lõng, sự mệt mỏi đến kiệt sức. Rồi cô lại nhìn Hưng, nhìn ánh mắt da diết chứa đựng sự quan tâm nồng nhiệt. Rõ ràng ánh mắt đó chất chứa bao yêu thương, cớ sao cô chẳng hề rung động. Trình mấp máy đôi môi còn sưng đỏ. Thế Hưng, xin lỗi, tôi không thể đi với anh. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Sống ở đây, cô không chết vì bị đánh, cũng chết vì bị hành hạ. Đi với tôi không giàu có, không nhà cao cửa rộng, nhưng tôi hứa sẽ không để cô rơi nước mắt, dù chỉ là một giọt. Trình lắc đầu, nước mắt lã chã rơi. Tôi quen khóc, quen đau thương từ nhỏ, nhưng tôi tin trên đời có công lý. Tôi sẽ ở lại để chứng minh sự trong sạch của mình. Tấm chân tình của anh tôi không dám nhận. Chúng ta quá khác biệt, kẻ cao sang, người nghèo khó. Huống gì tôi đã bán mình cho họ, sống sẽ là người của họ, chết cũng là ma nhà họ. Xin anh hãy hiểu cho tôi, hãy buông tôi ra. Từng câu chữ Trình nói như sát muối vào tim Hưng. Đôi mắt hy vọng kia một chốc chuyển sang rũ rượi đến não nùng. Lần đầu gặp em, tôi đã thấy tim mình xao xuyến. Trình, tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em. Yêu ngày khoảnh khắc em nhìn tôi và chỉ lấy hai tờ tiền. Tôi biết em không phải là người tham vọng, không đam mê phù phiếm. Tiếp xúc tôi mới biết đời em đã chịu quá nhiều đau khổ. Tôi nguyện nửa đời còn lại sẽ che chở cho em. Hôm nay em có thể ở lại, nhưng chỉ cần em muốn, Trịnh Thế Hưng này lập tức đến ngay. Tôi cũng chẳng vẽ ra những điều tuyệt mỹ, chẳng hứa gì xa xôi. Tôi chỉ nói một điều, nếu địa vị là một khoảng cách, tôi chấp nhận vì em sống một đời đơn giản. Tôi chờ em.